Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, tôi rất bi thương lại một vòng chiến đấu nữa, sắp đến giờ tan làm, Phương Diệu cuối cùng cũng đánh lượng máu của người giữ mộ giảm hơn 2.000 điểm, lúc này lưỡi liềm bùng cháy ánh lửa ma trời, phạm vi phán định tấn công mở rộng, phán định chia làm hai loại, bị chém trực tiếp và bị lửa ma thiêu đốt. Người chơi bị lửa ma thiêu đốt sẽ có thêm thanh trị số đóng băng và hiệu ứng giảm tốc, một khi đóng băng chồng chất đầy, sẽ gây ra sát thương theo tỷ lệ phần trăm của lượng máu tối đa. Phương Diệu kiên nhẫn, tiếp tục giảm tần suất tấn công, đồng thời tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng khi thanh máu của người giữ mộ chỉ còn vài trăm giọt, hình ảnh phản ánh trên thanh máu chỉ còn một đoạn ngắn đến mức không thể nhìn thẳng, anh đã trở nên hấp tấp. Chém, chém nữa. Người mau ngã xuống đi, sao còn chưa ngã? Lòng Phương Diệu đột nhiên trở nên nóng nảy, mặc dù đã né được lưỡi liềm nhưng liên tục bị lửa ma thiêu đốt, thanh chỉ số đóng băng tích tụ đầy, lượng máu còn lại 1/3 lập tức nổ tung. Á! Phương Diệu đau đớn tự lồng tiếng cho mình, đắp một núi đất, chỉ thiếu một sọc đất. Đáng tiếc là mọi người đều không để ý, đắm chìm trong niềm vui sắp được ăn tối. Khương Thu Tự rất sảng khoái, ăn xong thì quay lại tìm tôi báo cáo. Mọi người nhanh chóng nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương. Khương Thu Tự cười nói, được rồi, tan làm, mọi người đi trước đi, phản hồi ngày mai nói sau. Thấy cô đã quyết định, mọi người vui vẻ rời đi, Phương Diệu tháo thiết bị, phát hiện đám người đang chuồn mất, biết chắc là Khương Thu Tự cho phép nên cũng không quan tâm. Ôi, một sai lầm nhỏ. Đợi mọi người đi hết, Phương Diệu thở dài với Khương Thu Tự, thấy cô cầm thiết bị, định đội lên đầu. Ê ê ê, cô định làm gì vậy? Phương Diệu vội vàng chạy tới ngăn cô lại. Khương Thu Tự, tôi thử xem. Cô thử cái gì mà thử, đợi game ra rồi cô chơi sau, đi nào, tối nay cô muốn ăn gì? Phương Diệu ôm eo Khương Thu Tự, định kéo cô đi. Anh để tôi thử, mau buông tay, tôi đánh anh đấy. Phương Diệu trái lại không bị đe dọa, chỉ nghĩ, không bằng xem thử, người giữ mộ mình đánh gần 4 tiếng đồng hồ mà không xong, Khương Thu Tự có thể đánh được bao lâu? Không nói đến chuyện có thể giết cô một lần, chỉ cần gây cho cô một chút phiền phức thôi cũng được, nếu để cô dễ dàng vượt qua thì chắc chắn anh phải điều chỉnh độ khó. Được, cô thử đi. Phương Diệu buông tay, Khương Thu Tự không ngờ anh lại đồng ý, đoán chắc trong lòng anh có chủ ý gì xấu, cô cũng không để ý lắm. 15 phút sau, Khương Thu Tự tháo thiết bị, hỏi Phương Diệu một câu chất vấn tâm hồn, cũng đơn giản mà, sao anh đánh lâu thế? Phương Diệu. Nhóm dự án vui vẻ tụ tập ăn một bữa, ăn uống no say, ngày hôm sau đi làm liền bị Phương Diệu yêu cầu điều chỉnh các bốt lớn và quái vật tinh anh, tiếp tục gia tăng độ khó. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, lão đại điên rồi sao? Phương Diệu bảo tăng thì tăng thôi, rất nhanh, một loạt bốt 2.0 cường hóa được ra đời, nhưng những người chơi đáng thương vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Sau lần điều chỉnh này, công việc phát triển trò chơi cũng bước vào giai đoạn cuối. Linh hồn thượng cổ tiến vào giai đoạn đặt trước, Phương Diệu tranh thủ thử lại người giữ mộ, lần này anh bị hành hạ rất thảm, điều này cũng khiến anh rất vui, chủ động liên lạc với Tần Chi Từ, lão Tần này, giữa Omega và Ivedup của các anh, ai chiếm thị phần lớn hơn ở Dolagon. Tần Chi Từ rất cảnh giác, anh muốn làm gì? Phương Diệu, tác phẩm mới của tôi đã hoàn thành. Tần Chi Từ rất hiểu về động thái dự án của công ty giải trí Thâm Không, Linh hồn thượng cổ. Phương Diệu, đúng vậy, nghe tên thôi đã thấy rất thú vị phải không? Tần Chi Từ cảm thấy gật đầu cũng không phải, không gật đầu cũng không phải, anh cứ nói thẳng đi. Phương Diệu lộ rõ mục đích, có ý định độc quyền không? Không. Tần Chi Từ lắc đầu như trống bỏi, thời gian độc quyền của thành phố ngầm điên cuồng cuối cùng cũng hết hạn, hiện tại người dùng của Ivedup rất ổn định, tạm thời không cần trò chơi độc quyền để giành giật người dùng. Phương Diệu, ôi, thật đáng tiếc. Khóe miệng Tần Chi Từ khẽ co rúm lại, còn phải đoán xem đáng tiếc cái gì sao, anh ta vội vàng nói, lần sau chắc chắn. Phương Diệu, được thôi. Liên lạc xong với Tần Chi Từ, anh ta quay sang tìm Sophie. Thời gian độc quyền của thành phố ngầm điên cuồng đã hết hạn nhưng thời gian độc quyền của tinh thần vẫn chưa hết hạn, hàng năm Omega vẫn phải trả cho công ty giải trí Thâm Không một khoản phí độc quyền lớn, Sophie đau lòng lắm, lần này nghe đến chuyện độc quyền. Cũng không chút do dự mà nói lần sau chắc chắn. Khương Thu Tự đến tìm Phương Diệu, thấy anh mặt mày buồn bã, cô tò mò hỏi, sao vậy? Phương Diệu, tôi rất bi thương. Khương Thu Tự thực sự không nghĩ ra gần đây có chuyện gì đáng để Phương Diễu buồn nên cũng không quá lo lắng, chờ anh nói tiếp. Phương Diễu ngẩng đầu, sao cô không hỏi? Chương 442, tôi rất bi thương, 2, Khương Thu Tự buồn cười, buồn cái gì? Phương Diễu, con cừu tôi nuôi thông minh rồi, đều chạy mất rồi. Khương Thu Tự thực sự không biết nên đánh giá thế nào, thuận miệng nói, anh đã biết nuôi rồi thì nuôi tiếp đi. Nghe vậy, mắt Phương Diễu sáng lên, có lý, cô đợi tôi. Khương Thu Tự thấy Phương Diễu nhanh chóng mở vòng tay, hỏi, anh làm gì vậy? Anh hỏi Đa Lý xem bên Dolagon có ai ngốc nghếch nhiều tiền phát hành không? Phương Diễu vừa nói vừa gửi tin nhắn cho Đa Lý, lâu rồi không gặp, tôi mời, ra ngoài ăn một bữa nhé. Thấy tin nhắn, Đa Lý giật mình, trực giác mách bảo anh ta rằng, bị tên này để mắt tới chắc chắn không có chuyện gì tốt. Gần đây Đoàn Giao Lưu rất bận, lần sau chắc chắn. Đa Lý đưa ra lựa chọn sáng suốt. Phương Diễu. Thấy Phương Diễu lại bắt đầu buồn bã, Khương Thu Tự biết anh bị từ chối, buồn cười đi tới véo mặt anh, được rồi, đừng làm loạn nữa, Linh Hồn Thượng Cổ khi nào phát hành? Phương Diễu thuận thế ôm cô vào lòng, tuần sau. Khương Thu Tự hỏi tiếp, có bốt do tôi thiết kế không? Phương Diễu tự tin đầy mình, bốt 2.0 sau khi cập nhật, chắc chắn sẽ khiến cô chịu đủ, tất nhiên là có, cô cứ chờ mà chịu khổ đi. Không ngờ nói xong, Khương Thu Tự không hề đáp lại, còn hôn anh một cái. Phương Diễu. Khương Thu Tự cười nói, tôi thích sự tự tin vô lý này của anh. Phương Diễu, không có độc quyền, Linh Hồn Thượng Cổ sẽ phát hành trên toàn bộ các nền tảng, chưa đầy một tuần mở bán trước đã bán được 5 triệu bản. Nhiều người đặt trước quá, các anh không thấy trên nhãn Linh Hồn Thượng Cổ có ghi độ khó cao sao? Thấy rồi, nói thế này nhé, theo quy luật mà tôi đúc kết được trong nhiều năm, mỗi năm mua đức độ khó cao, chắc chắn là tinh hoa trong các tinh hoa, đều là những game đỉnh của năm như Săn Thú Dị Tinh, Hiệp Khách Hành, và Khủng Hoảng Tận Thế, các anh nghĩ mà xem, có phải là quy luật này không? Có lý. Những game trước đó không phải cũng ghi độ khó cao sao? Có, nhưng không nổi bật như lần này. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Đều là những game thủ kỳ cựu, không chỉ có cựu thông minh hơn, mà cả cỏ cũng khác xưa rồi. Ngày phát hành game, ban đầu Khương Thu Tự định sẽ phát trực tiếp nhưng vì có việc đột xuất nên đành phải hoãn lại. Khương Thu Tự không phát, mọi người chỉ có thể tản ra tìm những streamer khác để xem, không ít người đã tìm đến Dolagon với thái độ tìm niềm vui. Thiên tài chơi game Đa Duệ vẫn đứng đầu về độ hot. Trình độ chơi game của anh ta không tệ, phát trực tiếp có hiệu quả, cộng thêm việc thường xuyên ca ngợi và khen ngợi trò chơi của loài người, mọi người đều rất thích trò chuyện trong phòng phát trực tiếp của anh ta. Anh ta đã mua Linh Hồn Thượng Cổ ngay thời điểm mở bán trước, chờ đợi khổ sở đến tận hôm nay, cuối cùng cũng có thể phát trực tiếp. Trò chơi này có vẻ khó nhỉ? Đa Duệ vừa tương tác với khán giả vừa vào game. Wow! Đây là cái gì? Đoạn phim hoạt hình mở đầu hoành tráng và nhạc nền khiến Đa Duệ cảm thán, quá đỉnh, đây chính thứ được cải biên dựa theo thần thoại thượng cổ của người Thâm Lam các anh đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Trải nghiệm cho tốt. Phải trải nghiệm cho tốt. Sau khi tỉnh lại, Đa Duệ phát hiện mình đang ở trong nghĩa địa, giọng nói của U Linh khiến anh ta giật mình, đây thực sự không phải là game kinh dị sao, ngọn lửa màu xanh lá này trông thật đáng sợ. Bầu không khí của trò chơi thực sự rất đáng sợ. Không hề khoa trương, nhưng những khán giả loài người lại phát biểu rất ăn ý. Thế này mà đã sợ rồi sao? Anh nhát quá rồi. Không đáng sợ. Đúng vậy, môi trường này tốt mà, gần giống với nhà tôi. Câu này vừa xuất hiện, một số người chơi loài người cũng không nhìn được nữa. Anh bạn ở đâu vậy? Anh chắc chắn là mình người chứ? Hệ thống nhắc nhở Đa Duệ, trong nghĩa địa có rất nhiều vũ khí, anh ta có thể nhặt trang bị theo sở thích và thói quen của mình. Đa Duệ chọn một lúc, chọn một thanh đại kiếm, nói đùa, đủ lớn mới có cảm giác an toàn, thật muốn chọn một khẩu súng laser. Lời này của anh ta, mọi người đều rất hiểu, ai mà không muốn chọn chứ, chọn xong vũ khí, Đa Duệ đi tìm lối ra khỏi nghĩa địa, từ xa đã nhìn thấy người giữ mộ, tưởng là NPC nhiệm vụ, anh ta vui vẻ đi tới. Ngay cả khán giả cũng không nhận ra, lúc này đây mới chỉ là vừa mới sinh ra đi được vài bước mà đã vào trận chiến. Đa Duệ vừa bước vào khu vực cảnh giới của người giữ mộ, liền thấy một thanh máu rất dài xuất hiện ở phía dưới góc nhìn. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta hơi hoảng. Khán giả cũng kinh ngạc, vừa sinh ra đã đánh bốt, Phương Diễu, anh có thể làm gì đó tử tế được không? Người giữ mộ, chỉ có người sống mới có thể rời đi. Đa Duệ, tôi đang sống mà. Khi Đa Duệ nói, khán giả bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ kẻ trở về không được tính là người sống? Người bất tử. Đáng tiếc là suy nghĩ của bọn họ chưa đi đủ sâu thì đã nghe người giữ mộ nói, sắp không còn nữa rồi. Đa Duệ. Khán giả, chương 443, Tổng Giám Đốc Khương, cô mau đến đây quá đáng rồi, người giữ mộ này hơi bị không tuân thủ quy tắc, nhưng nghĩ đến đây là bốt do Phương Diệu thiết kế thì mọi người lại thấy bình thường, người bị ổi thì thiết kế ra bốt cũng bị ổi, không có gì sai. Tiếp theo, bọn họ thấy người giữ mộ đặt đèn lên bia mộ, tay cầm lưỡi hái bùng cháy ngọn lửa ma trời. Chỉ có những người trong nhóm dự án mới biết, giai đoạn này vốn chỉ xuất hiện khi lượng máu của người giữ mộ giảm xuống dưới 2.000, kết quả bây giờ lại trở thành giai đoạn đầu tiên. Người chơi hoàn toàn không biết rằng sau khi Khương Thu tự chơi thử, đây đã là bốt 2.0 rồi, bọn nhìn còn thấy khá phấn khích, cảm thấy rất ngầu. Lên đánh nó đi. Có người thúc giục Đa Duệ. Đa Duệ cẩn thận tiến lên, mới đi được vài bước thì thấy người giữ mộ biến thành một đám khói đen. Trên đầu. Phía sau, có đủ loại lời nhắc nhở, Đa Duệ chỉ nhìn thoáng qua bình luận đã bị chém mất hơn một nửa thanh máu, đủ loại lời nhắc dạy học cũng bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Á á, sao lại ở sau lưng tôi, lời nhắc bảo có thể đỡ được. Đa Duệ nhìn lời nhắc, né tránh đòn tấn công, chuyện gì xảy ra vậy, hắn ta không chém trúng tôi, sao tôi lại mất máu. Còn xuất hiện thanh đóng băng, tôi bị lửa thiêu à, bị lửa thiêu sao lại thành đóng băng. Lời còn chưa dứt, anh ta lại trúng chiêu, trở về bên trong mộ. Trèo ra khỏi mộ, Đa Duệ vẫn chưa hết sợ hãi, ngọn lửa ma trời là lạnh sao, tôi sẽ chết thế này sao? Khán giả cũng có chút ngơ ngác, bốt giữ mộ mạnh như vậy sao? Không sao, thử lại. Mọi người động viên. Được, lần này tôi nghiêm túc. Đa Duệ nói xong. Không lập tức đi khiêu chiến, mà đọc lại lời nhắc dạy học một lần nữa mới đi. Tấn công liên tục có thể gây ra trạng thái yếu để tiến hành tiêu diệt, đỡ có thể khiến bốt mất thăng bằng, tôi thử xem. Đa Duệ lẩm bẩm, vào trận chiến với bốt, thể hiện tư thế ứng chiến bằng toàn bộ sức mạnh. Kết quả nói là thử nhưng chẳng thử được gì, chưa đến một phút là anh ta đã lại nằm xuống nghĩa địa. Nãy giờ tôi đánh người giữ mộ mất bao nhiêu máu? Đa Duệ hỏi. Có người chơi nhớ rõ, 122. Đa Duệ, người giữ mộ có bao nhiêu máu? 12.000. Trả lời xong, Đa Duệ và người chơi đều ngây người. Có thể vòng qua không, hay có điểm yếu gì, hoặc mẹo gì không? Đa Duệ vừa hỏi, vừa tìm kiếm lối ra ẩn, kết quả tìm khắp nghĩa địa mà chẳng có gì cả. Đã nói là thực tế ảo, sao lại có tường không khí? Mặc dù hệ thống nhắc nhở là nghĩa địa nằm trong kết giới của người giữ mộ, chỉ có đánh bại hắn ta mới có thể phá vỡ kết giới, nhưng đó chính là tường không khí, nói gì thì cũng là tường không khí. Không tìm thấy đường tắt, Đa Duệ lấy lại tinh thần, xem ra chỉ có thể đánh thôi, nhà sản xuất không thể đặt một con bốt không đánh được ở ngay cửa ra vào. Lời này có lý, ngay cả khi Phương Diễu vô liêm sỉ, anh ta cũng không thể. Thật sự không thể sao? Tất cả người chơi loài người đều không khỏi nghi ngờ. Sự tra tấn của Đa Duệ cũng chính thức bắt đầu từ lúc này, đánh đi đánh lại, đánh lại đánh đi, đánh 2 tiếng đồng hồ, lần tốt nhất cũng chỉ cào được nửa thanh máu của bốt. Đa Duệ sắp khóc, sao lại khó như vậy chứ? Vẫn có người chơi loài người cứng miệng, không khó mà, rất dễ qua, cậu phải luyện thêm. Tôi không tin, Đa Duệ nói xong, mở giao diện livestream, chọn khu vực lớn là Thâm Lam. Anh ta xem từng streamer nổi tiếng, quả nhiên mọi người đều đang bị hành hạ ở cửa ra vào, xem đi, không ai qua được, các người lừa tôi. Mặc dù là nói cho vui nhưng không thể mất mặt được, về mặt trò chơi, loài người chúng ta đang dẫn đầu, phải duy trì cảm giác ưu việt này. Là những streamer này không được, độ hot cao, không chắc chắn là chơi game giỏi. Đúng vậy, cậu đừng không tin, thực sự rất dễ, cậu đợi tôi gọi người đến giúp cậu. Tổng Giám Đốc Khương. Mau đến Khương Thu Tự. Tổng Giám Đốc Khương, đến cứu viện đi. Khương Thu Tự. Khương Thu Tự làm xong việc, cùng Phương Diễu đang đi xe về, vừa mở vòng tay lên đã thấy con số của một tin nhắn lạ, đang tăng nhanh, không lâu sau đã từ hơn 30.000 nhảy lên hơn 40.000. Mặc dù mỗi ngày đều nhận được rất nhiều tin nhắn lạ, nhưng thường việc số lượng tăng đột biến như vậy là có chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như Phương Diễu gây chuyện trên mạng, mọi người cô đến quản lý. nhưng Phương Diễu lúc này đang lim dim ngủ ở bên cạnh cô, hoàn toàn không lên mạng trêu gà chọc chó, vậy thì có chuyện gì xảy ra? Khương Thu Tự tò mò mở mục tin nhắn. Khương Thu Tự vẫn chưa về nhà, cư dân mạng gọi mãi không thấy bóng dáng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Đa Duệ phát hiện ra tất cả các streamer đều đang bị hành hạ, anh ta thảo luận với khán giả, khó như vậy, ngay cả bốt đầu tiên cũng không vượt qua được, Phương Diễu không sợ người chơi bỏ cuộc sao? Khán giả loài người đã quen với điều này, bọn họ giải thích. Chương 444, xin cô lần sau đừng thử nữa ôi, năm nào cũng có một trò chơi như vậy, quen là được, có thể là định vị và mục tiêu khác nhau. Trò chơi này chắc chắn sẽ sàng lọc bớt một số người chơi, nhưng nếu anh có thể nắm bắt được tinh túy của cách chơi, anh sẽ rất thích. Hiệp khách hành là một ví dụ, chơi tốt hay không, hoàn toàn là hai trải nghiệm khác nhau. Đa Duệ cũng là người không chịu thua, là một thiên tài trò chơi, làm sao anh ta có thể gục ngã trước bốt điểm sinh? Chúng ta hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, nhất định phải đỡ thành công một lần, sau đó hoàn thành một đòn tấn công kết liễu. Đa Duệ vừa nói vừa vào lại trò chơi, bắt đầu chiến đấu với người giữ mộ, sau khi mục tiêu thay đổi, anh ta trở nên tập trung và kiên nhẫn hơn. Lưỡi hái là loại vũ khí rất khó đỡ, Đa Duệ đỡ mãi, đều là không đỡ được triệt để, mặc dù có thể giảm bớt một chút sát thương nhưng không có tác dụng gì lớn. Ngay khi anh ta có chút nản lòng, đang vung kiếm một cách bừa bãi, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng keng. Tiếng va chạm dễ chịu và trạng thái mất cân bằng của người giữ mộ khiến tinh thần của anh ta phấn khích đến đỉnh điểm, vậy mà lại thành công rồi sao? Anh ta nhanh chóng lao tới, vung kiếm thật mạnh, ban đầu một nhát kiếm chỉ gây ra 60 sát thương, nhưng sau khi bốt mất cân bằng, con số tăng vọt lên 150, anh ta nhân cơ hội vung ba nhát kiếm, máu của người giữ mộ lập tức giảm xuống một đoạn nhỏ. Wow! Đa Duệ vô cùng phấn khởi, mọi người nên biết. Trước đây anh ta phải cẩn thận cào rất lâu mới được 500 điểm máu này. Người giữ mộ nhanh chóng hồi phục, một lần nữa vung lưỡi hái, Đa Duệ đang suy nghĩ về cách thức đỡ đòn thành công vừa rồi, có lẽ là trí nhớ của cơ thể chưa mất đi, cũng có thể hoàn toàn là may mắn, thần xui quỷ khiến, anh ta lại một lần nữa đỡ thành công. Khán giả há hốc mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là nhập thần sao? Sao tôi lại thành công nữa rồi, ngay cả bản thân Đa Duệ cũng kêu lên. Nhân lúc bốt mất cân bằng, anh ta lại tung ra ba nhát kiếm. Sau ba nhát kiếm, anh ta tưởng rằng người giữ mộ sẽ phản công, ai ngờ việc gây sát thương liên tục đã kích hoạt trạng thái suy yếu của người giữ mộ, chỉ thấy hắn ta quỳ xuống một chân. Hệ thống nhắc nhở có thể thực hiện một đòn tấn công toàn lực vào các bộ phận quan trọng, Đa Duệ sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng giơ kiếm lên, chém vào cổ của người giữ mộ. Lần vung kiếm này, tốc độ và lực đều được hệ thống hỗ trợ, lớn hơn nhiều so với bình thường. Một nhát chém vào cổ người giữ mộ. Chỉ thấy, thanh máu dài thật dài bên dưới góc nhìn đột nhiên giảm mạnh một đoạn, nhìn vào sát thương, khoảng 800 điểm. Hai lần đỡ đòn phản công cộng với một lần kết liễu, gây ra gần 2.000 điểm sát thương cho người giữ mộ, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 10 giây. Hai lần thành công này khiến tinh thần phấn khởi của Đa Duệ sôi sục, máu nóng dâng trào, hóa ra đây mới là cách chơi chuẩn xác của linh hồn thượng cổ sao, đòn kết liễu vừa rồi. Dù là cảm giác tay hay tâm trạng, đều quá tuyệt. Tôi hiểu rồi. Đa Duệ tuyên bố, thấy người giữ mộ đứng dậy vung lưỡi hái, anh ta tràn đầy tự tin vung kiếm đỡ, sau đó bị xiên vào lưỡi hái. Đa Duệ. Khán giả, nhưng lần chết này hoàn toàn không dập tắt nhiệt huyết của Đa Duệ, anh ta nhanh chóng hồi sinh, bắt đầu chiến đấu lại lần nữa, dường như muốn tìm lại cảm giác đỡ đòn khi nó chưa hoàn toàn biến mất. Đúng là Phương Diễu muốn làm khó Khương Thu Tự nhưng anh sẽ không thiết lập một bốt không thể phá giải. Rất nhanh đã có streamer phát hiện ra kỹ thuật, đó là streamer Chu Tuyền, người thứ hai phá đảo săn thú dị tinh, ID vui quá hóa buồn. Anh ta thực sự rất có năng khiếu trong loại trò chơi này, bốt này sau khi nắm được quy luật thì không khó như mọi người nghĩ, vị trí đỡ đòn, đại khái là ở điểm 1/4 lưỡi hái. Chu Tuyền vừa nói vừa chụp màn hình để đánh dấu. Nhưng cũng không phải lúc nào anh ta cũng thành công, đại khái 3 năm lần mới thành công một lần nhưng đã là rất cao rồi. Phát hiện của anh ta nhanh chóng được lan truyền, Đa Duệ tất nhiên cũng không ngoại lệ, thử vài lần, anh ta lại đỡ thành công, tiếng keng vang lên, dù ở trong nghĩa địa cũng khiến người ta có cảm giác khoan khoái. Tìm ra cách thức, không cần phải mất hàng chục giọt máu để mài đến tận cùng trời cuối đất, nhưng vấn đề là tỷ lệ lỗi lại càng thấp, một khi đỡ không thành công chắc chắn sẽ mất máu. Đỡ đòn không trọn vẹn thì còn đỡ, có thể giảm bớt một phần sát thương, nếu không đỡ được hoàn toàn, một nửa thanh máu còn kèm theo làm chậm và thanh đóng băng. Mò mẫm thêm một lúc, nhiều người đổi sang khiên một tay, tăng thêm một chút tỷ lệ lỗi. Ngay khi mọi người dần thành thạo, Khương Thu tự về nhà, háo hức đăng nhập trò chơi, đồng thời mở livestream. Phương Diễu Liêm Diêm trên xe một lúc, giờ đã rất tỉnh táo, đến muộn rồi, để tôi kiểm tra tiến độ phá đảo của mọi người. Chương 445, xin cô lần sau đừng thử nữa, 2, không ai để ý đến anh, mọi người đều đang la hét khắp nơi tổng giám đốc Khương lên sóng rồi. Đa Duệ thấy khu bình luận có một đống người chơi loại người bảo anh ta đi xem thế nào là cao thủ, thế là anh ta tạm dừng chiến đấu, vào phòng livestream của Khương Thu Tự. Trên đường về, Khương Thu Tự đã xem qua một chút tin nhắn triệu tập cô, kiểu như để người Đô La Gông thấy thế nào là cao thủ trò chơi đỉnh cao của loài người, nhìn là biết chạy đến khu chuyên dụng của người Đô La Gông khoác lác xong về kêu người. Khương Thu Tự không ôm ý nghĩ không được để loài người mất mặt, cô chỉ đơn giản là muốn chơi, vào game. Nhặt một thanh kiếm một tay từ nghĩa địa, Khương Thu Tự đi tìm người giữ mộ. Cô phát hiện ra, vừa gặp mặt, lưỡi hái của người giữ mộ đã bốc cháy lửa ma trời, không khỏi hỏi, anh tăng độ khó rồi à? Phương Diễu, cô nói gì, tôi không hiểu. Khương Thu Tự, lúc thử nghiệm, không phải là trạng thái lưỡi hái thêm lửa ma trời chỉ kích hoạt khi dưới 2000 máu sao? Phương Diễu, phải không, tôi hơi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ hiệu ứng thử nghiệm không tốt lắm. Khương Thu Tự, thử nghiệm thực sự có hơi dễ. Phương Diễu, vì vậy, tôi đã tăng độ khó lên một chút. Khán giả, có vẻ như đã nghe được một tin tức không mấy tốt đẹp, là vì Tổng Giám Đốc Khương thấy thử nghiệm thấy quá dễ nên đã tăng độ khó. Đột nhiên có một cảm giác muốn khóc. Mọi người rất muốn nói, Tổng Giám Đốc Khương, mặc dù chúng tôi rất yêu cô, nhưng lần sau cô có thể đừng tham gia thử nghiệm nữa không? Khương Thu Tự lao về phía người giữ mộ, thấy lưỡi hái chém tới, cô trực tiếp vung đao, keng. Phản đòn hoàn hảo. Khương Thu Tự vừa di chuyển vừa chém người giữ mộ, đến khi người giữ mộ hồi phục sau khi mất thăng bằng, cô đã vọng ra bên hông hắn ta, như vậy có thể chém thêm một nhát so với đứng im, sau đó thuận tay chém về phía lưỡi hái đang vung tới, âm thanh phản đòn hoàn hảo quen thuộc keng lại vang lên. Chém liên tiếp, kết liễu. Keng. Đa Duệ nhìn mà há hốc mồm, thật chuẩn xác và đẹp mắt. Lúc này, người giữ mộ đột nhiên biến thành khói đen, mọi người đều biết người giữ mộ sẽ tấn công từ phía sau, nhưng lần tấn công này, người giữ mộ sẽ hiện thân trước, còn lưỡi hái sẽ biến từ sương mù thành thực thể trong khi vung, lưỡi hái sẽ hoàn toàn trở thành thực thể khi chém vào người chơi, rất khó để phản đòn. Nhưng Khương Thu Tự vẫn phản đòn một cách chính xác, và với tư thế chắc chắn rằng mình sẽ không mắc lỗi, cô đã thuận thế phát động đòn tấn công tiếp theo. Vô cùng trôi chảy, Phương Diễu biểu môi, cũng biết như vậy chưa đủ để ngăn chặn Khương Thu Tự, chẳng qua chỉ là món khai vị, cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù anh không ngại ngần sàng bớt một phần người chơi, nhưng cũng không thể sàng hết toàn bộ. Khán giả nhìn người thủ mộ lần lượt mất cân bằng, lần lượt quỳ xuống đất nhận đòn kết liễu, trong lòng ngập tràn chấn động, còn bốt ngược đãi bọn họ cả đêm, đối diện với Khương Thu Tự cứ như là thay đổi hoàn cảnh, biến thành đối tượng bị làm nhục hoàn toàn. Lượng máu của người thủ mộ cạn đấy, Khương Thu Tự lại một lần nữa ra đòn kết liễu cào sạch thanh máu của hắn ta. Ánh lửa ma trời trên lưỡi hái biến mất, người thủ mộ ngã rạp trên mặt đất. Ngay sau đó, ánh lửa ma trời trong nghĩa địa cũng nối nhau dập tắt. Ngọn đèn u ám bên trong chiếc đèn mà người thủ mộ đặt trên bia mộ cũng dần chuyển sang màu cam, ấm áp hơn nhiều. Lúc này nhắc nhở hệ thống xuất hiện, nhận được vũ khí lưỡi hái tử thần, nhận được trang bị áo choàng người thủ mộ. Nhận được vật phẩm hồn đen. Hai vật phẩm phía trước không có gì đặc biệt, áo choàng không có hiệu ứng đặc biệt, kỹ năng của lưỡi hái tử thần là tăng thêm lửa ma trời, rõ ràng là người thủ mộ phiên bản yếu hơn. Cũng chỉ có hồn đen vừa nhìn đã thấy là vật phẩm quan trọng, hồn đen có thể chia thành hai loại trạng thái, một loại là đèn của người sống, đồng thời với chiếu sáng phía trước, còn mơ hồ chỉ dẫn phương hướng cho người chơi. Một trạng thái khác là đèn của người chết. Cũng tức là trạng thái ma trời, có thể nhìn thấy đồ âm phủ, chỉ có điều trạng thái ma trời tiêu hao hồn linh, mà hồn linh có thể có được thông qua đánh chết quái vật. Ngoài thắp hồn đèn, hồn linh còn có thể tăng cấp bậc vũ khí, mua vũ khí. Tương đương với tiền tệ trong game, khán giả nhẩm tính, Khương Thu Tự giết chết người thủ mộ, tính toán đâu đấy cũng mất chừng 2 phút. Mọi người đột nhiên có phần hiểu được tại sao Phương Diễu lại điều chỉnh độ khó của bốt, là một trò chơi với yêu cầu cao. Kết quả bốt được thiết kế ra bị người ta coi như là cỏ, thế sao mà chấp nhận được? Hóa ra là bốt này có thể chém chết trong 2 phút. Trước đó chúng ta đang làm cái gì thế? Không được, tôi phải đi và đánh với người thủ mộ lần nữa. Lúc này Phương Diễu trầm giọng nói, đây không phải là bốt, đây chỉ là một con quái tinh anh. Khán giả, anh câm đi. Khương Thu Tự rời khỏi nghĩa địa, bắt đầu phá đảo game. Chương 446, muộn thế rồi anh còn xem cái gì đấy. Nhạc nền tổng thể của trò chơi tương đối nặng nề, các người chơi rất nhanh đã cảm nhận được sự tuyệt vọng không kể của một thế giới không có sự chiếu sáng của ánh sáng. Khó khăn lắm mới nhìn thấy người sống, do quái vật biến thành, nhọc nhằn lắm mới tìm được thôn làng, trông như ánh đèn ngập tràn, kết quả chuyển trạng thái của hồn đèn, sử dụng trạng thái đèn của người chết, thì oan hồn đầy thôn. Nơi mà mồi lửa mặt trời có khả năng tồn tại cũng là nơi nhiều yêu ma quỷ quái nhất, quan trọng nhất là có vài quái vật được thiết kế vô cùng hiểm, hoặc là nấp trong tàn cây, hoặc là đứng trong góc tường, hoặc là trốn phía sau cửa. Mặc dù Khương Thu Tự không bị dọa, nhưng đủ loại tập kích đến từ mọi phương hướng vẫn có vài lần khiến cô vội vàng không kịp chuẩn bị, nhận chút sát thương. Ban đầu mọi người còn có chút đồng tình với Phương Diễu vì Khương Thu Tự quá mạnh, giờ tâm trạng đã lại thay đổi. Phương Diễu, anh muốn dọa chết tôi sao, yêu quái anh nuôi thích đứng sau cửa thế sao? May mà xem tổng giám đốc Khương livestream, nếu tôi tự chơi, tôi sợ là sẽ mất nửa cái mạng, ngay cả tổng giám đốc Khương cũng thỉnh thoảng trúng chiêu, quả thực không thể phòng ngừa. Đê tiện, vô liêm sỉ. Trở về quá muộn, Khương Thu Tự chơi chưa được bao lâu thì đã là rạng sáng, cô không thức thâu đêm, tắt phát sóng và thoát khỏi trò chơi. Thấy cô rời đi, những người chơi chưa ngủ vừa chỉ trích Phương Diễu một cách gay gắt, vừa bắt đầu lại hành trình của mình. Đa Duệ trở về trò chơi của mình với tâm trạng chấn động, nhớ lại dáng vẻ ung dung của Khương Thu Tự khi đối phó với kẻ địch, trong lòng anh ta tràn đầy khát vọng, chơi game đến mức này, thật quá tuyệt. Tôi cũng làm được. Đa Duệ tự đút cho mình một bát canh gà lớn, lao về phía người gác mộ. Đợi Khương Thu Tự thoát khỏi trò chơi, Phương Diễu hỏi, thế nào, trải nghiệm ra sao? Cũng được. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, cố tình thiết lập nhiều quái vật nhỏ hiểm ác như vậy, anh không sợ bị mắng sao? Phương Diễu rất thoải mái, có câu nói thế nào nhỉ, cháy nhiều không sợ ngứa, tôi không chê thêm lời mắng, đánh là thương, mắng là yêu, biết đâu mọi người càng mắng càng yêu tôi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đừng nghĩ nhiều quá. Phương Diễu, sao thế, ghen à, mặc dù mọi người đều yêu tôi, nhưng tôi biết, người yêu tôi nhất chắc chắn vẫn là cô. Khương Thu Tự thực sự không chịu nổi, cầm gối đập vào mặt anh bớt tự luyến đi. Phương Diễu lấy chiếc gối trên mặt xuống, nói, thực ra trò chơi này không khó như vậy, ngoài một số bốt được chuẩn bị riêng cho cô, người chơi chỉ cần nắm vững một số kỹ thuật nhất định là có thể dễ dàng vượt qua hầu hết các bốt. Khương Thu Tự hỏi, nhân vật tôi thiết kế thì sao? Phương Diễu, giai đoạn sau, thế giới đen tối không có ánh sáng mặt trời, đứa trẻ được rồng nuôi dưỡng, canh giữ thung lũng rồng chờ người thân trở về, làm sao có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu được? Được rồi, ngủ thôi, Khương Thu Tự vươn vai, giật lại chiếc gối từ tay Phương Diễu và đặt lại chỗ cũ. Cô chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhanh chóng hoàn thành công việc để tiếp tục phá đảo trò chơi. Ngủ luôn à? Thấy con mắt Phương Diễu sáng quắc, Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, ai bảo anh ngủ trên xe, anh tránh ra. Phương Diễu thực sự không buồn ngủ, ôi, hay là trò chuyện thêm 5 phút nữa? Không muốn. Tôi hát tặng cô bài 3 ngày 3 đêm để giúp cô ngủ nhé. Đừng, Khương Thu Tự kiên quyết từ chối, nghe có vẻ không phải là một bài hát ru ngủ, dù sao cũng không thể ngủ 3 ngày 3 đêm được. Khương Thu Tự trùng kín mình, chỉ để lộ phần đầu. Sau đó lại giơ nắm đấm ra lắc lắc, đe dọa Phương Diễu, anh tự chơi game của anh đi, nếu làm bậy, tôi sẽ đánh anh. Phương Diễu, được rồi, cô ngủ đi. Thấy anh ngoan ngoãn, Khương Thu Tự dịch lại gần anh, chuẩn bị dựa vào anh để ngủ. Kết quả Phương Diễu đưa tay đẩy cô, sau đó còn đá chân, xa ra chút đi, đừng mong men đến quyến rũ tôi. Ai quyến rũ anh? Khương Thu Tự nghiến răng. Phương Diễu, cô rốt cuộc có ngủ không? Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh, quay người đưa lưng ra, để lại cho anh một bóng lưng rồi tắt đèn đi ngủ. Phương Diễu lên mạng tìm kiếm, không ngờ lại không có ai kể chuyện ma ru ngủ, anh đang cân nhắc xem có nên tuyển 2 người chuyên làm giọng nói nửa đêm hay không. Thực sự buồn chán, anh lại mở livestream ra xem một lúc, phát hiện ra rất nhiều streamer vẫn đang livestream linh hồn thượng cổ suốt đêm. Vào phòng livestream của Vui Quá Hóa Buồn Chu Tuyền, anh ta cũng đã đánh xong người gác mộ và bắt đầu khám phá bản đồ lớn, và những streamer như anh ta không phải là số ít. Tiếp tục xem đến livestream của Đa Duệ, mặc dù vẫn đang vật lộn với người gác mộ nhưng cũng đánh có bài có bản, nếu không phải giữa chừng vẫn luôn xem livestream của Khương Thu Tự thì lúc này anh ta cũng đã đánh xong rồi. Chương 447, đánh không lại thì cập nhật ban đầu là xem livestream trò chơi, Phương Diệu cũng không biết tại sao xem mãi, cuối cùng lại chuyển sang khu vực chuyên dành cho các cô gái đẹp, anh thề, não anh không ra lệnh như vậy, là tay không nghe lời, chỉ là xem rồi xem. Phương Diệu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, giống như cảm giác kinh hoàng khi quái vật nhỏ đột nhiên xuất hiện ở góc khuất, kích thích toàn bộ giác quan của anh. Quay đầu lại, anh phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, không phải quái vật nhỏ, mà là bốt. Khương Thu Tự, xem cái gì thế? Phương Diệu, á. Nửa đêm bị dọa một trận, Phương Diệu cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau nằm lì trên giường không chịu dậy, tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Hôm nay cô tự đi làm đi. Khương Thu Tự nhìn thời gian, sáng nay còn có một cuộc họp, cô phải dậy rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi, hay là ở nhà xem gái xinh livestream thế? Phương Diễu, đó là tay trượt. Khương Thu Tự nhìn anh, đột nhiên từ trong chăn đá một cước, đá một phát vào mông Phương Diễu, đá anh ngã lăn xuống đất. Phương Diễu thò đầu ra từ phía bên kia giường, tức giận nói, cô làm gì thế? Khương Thu Tự dõng dạc vô cùng, chân trượt. Phương Diễu đã tỉnh rồi, Phương Diễu và Khương Thu Tự cùng nhau rửa mặt, ăn sáng, đợi cô đi rồi, anh xem tin tức buổi sáng một lúc, thấy hơi buồn ngủ, lại đi ngủ một giấc. Giấc này ngủ khá lâu, đến gần trưa Phương Diễu mới dậy, bên công ty đã báo cáo dữ liệu doanh số ngày đầu tiên. Tính cả đơn đặt trước, mới phát hành chính thức một ngày, doanh số đã vượt 10 triệu, nhưng lần này phản hồi chung là trò chơi khá khó. Phương Diễu đăng nhập vào khu vực chuyên biệt. Đọc phản hồi trên mạng, quả thực có không ít người thảo luận về chuyện này. Lần này, linh hồn thượng cổ tương đối khó rồi, tôi thấy cũng ổn, lúc đầu chưa nắm được kỹ thuật thì đúng là rất khó, hiểu cách chơi rồi thì đơn giản thôi, đối phó với người gác mộ thì hoặc là phải nắm được cách đỡ đòn phản công, hoặc là phải né được đòn tấn công một cách thành thạo. Tôi hơi chút tìm lại được cảm giác khi chơi săn thú dị tinh rồi, sau khi đánh bại người gác mộ, cảm giác thành tựu bùng nổ. Cảm thấy khó hơn cả săn thú dị tinh và hiệp khách hành. Hiệp khách hành là con người giết lẫn nhau, linh hồn thượng cổ là chống lại ma thần, chắc chắn là khó hơn rồi. Còn có thể tính như vậy sao? Hai trò chơi này vốn không thể so sánh với nhau, hệ thống chiến đấu hoàn toàn khác nhau, theo tôi thấy, điểm hỏng lớn nhất là không thể bỏ qua người gác mộ tương đương với bốt hướng dẫn, để người chơi hiểu cách đánh bốt của trò chơi này là được rồi. Đánh không lại thì nên cho phép người chơi tạm thời bỏ qua, trước tiên đi khám phá xung quanh, giết vài con quái nhỏ, lên vài cấp rồi quay lại đánh. Đồng ý, nhìn những lời thảo luận này, trong đầu Phương Diễu đột nhiên có hình ảnh, chẳng hạn như sắp xếp người gác mộ dựa vào cửa nghĩa địa, giơ một chân chống vào khung cửa đối diện, nói với người chơi rằng muốn tránh chiến đấu thì cũng không phải không có cách, chui qua từ phía dưới. Hoặc để U Linh trong nghĩa địa nói với người chơi rằng, kết giới của người gác mộ thực ra có một chỗ hở, để người chơi đến góc nghĩa trang chui qua lỗ chó. Tất nhiên Phương Diễu cũng chỉ dám nghĩ như vậy, anh thích bày trò, không thích tìm đường chết. Đang lướt mạng, Phương Diễu phát hiện Khương Thu Tự đột nhiên online phát sóng trực tiếp, có lẽ là cô đã làm xong việc rồi. Độ khó của bốt giai đoạn đầu sẽ không chênh lệch quá lớn với người gác mộ, chỉ là cơ chế khác nhau. Phương Diễu ước tính còn không gây ra mối đe dọa lớn với Khương Thu Tự bằng những con quái nhỏ kia. Dứt khoát không xem livestream, tự mình đăng nhập vào trò chơi. Linh hồn thượng cổ không làm máy chủ trực tuyến như săn thú dị tinh nhưng không có nghĩa là trò chơi không có chế độ trực tuyến, chỉ là bị Phương Diệu ẩn đi, cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn mới có thể mở khóa. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn không chỉ mở khóa chế độ trực tuyến, mà còn mở khóa chế độ xâm nhập. Phương Diệu rảnh rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị tạo cho Khương Thu Tự một bất ngờ, nhưng rất nhanh Phương Diệu đã phát hiện ra. Muốn lén lút đi làm nhiệm vụ ẩn rồi tập kích Khương Thu Tự có chút khó khăn, bởi vì anh cũng bị người gác mộ chặn lại. Phương Diễu chợt hiểu được phần nào cảm giác của người chơi, anh nhanh chóng tìm cớ cho mình, nếu Khương Thu Tự đã vượt qua được thì có vẻ như không cần thiết phải ép buộc người chơi chiến đấu với người gác mộ nữa. Anh nhanh chóng liên lạc với nhóm dự án, tôi đã xem phản hồi trên mạng, thấy người chơi nói có lý, ép buộc chiến đấu với người gác mộ có chút ảnh hưởng đến sự tích cực của người chơi, nhanh chóng cập nhật một bản vá nóng. Sau khi thử thách thất bại 5 lần, có thể có cách thức khác để rời khỏi nghĩa địa. Anh dặn dò xong, nhóm dự án lập tức làm theo, vừa làm vừa thắc mắc. Chương 448, đánh không lại thì cập nhật, 2, chuyện gì vậy, lão đại không phải là người dễ thay đổi suy nghĩ như vậy, đúng vậy, mặc dù có tranh cãi trên mạng nhưng doanh số vẫn rất tốt. Tổng giám đốc Khương đưa ra ý kiến với lão đại. Ai biết được? Cho dù bọn họ có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được rằng, là vì Phương Diệu muốn gây chuyện nhưng bản thân lại không thể vượt qua trong thời gian ngắn nên mới làm ra trò này. Bản cập nhật như vậy rất nhanh. Một giờ sau đã phát hành thông báo, người chơi nhìn thấy, vô cùng vui mừng. Phương Diệu thực sự nghe thấy tiếng nói của chúng ta và thỏa hiệp sao? Cái đệt, chuyện vui mừng cả thiên hạ cùng vui, nhanh cập nhật để tôi còn login xem nào. Thực sự có thể. Chắc hẳn Phương Diệu lo lắng ảnh hưởng đến doanh số, rớt khỏi thần đàn nên mới thỏa hiệp, trước đây anh ta chắc chắn sẽ không làm vậy, tôi thấy anh ta thay đổi rồi, đứng quá cao, bắt đầu tiết lông tiết cánh. Nhưng tôi thấy một khi mất đi cá tính, bắt đầu nghe theo tiếng nói của quần chúng thì đó chính là khởi đầu của sự suy tàn. Nghĩ nhiều quá rồi. Tôi thấy nói có lý, Phương Diệu hoàn toàn không ngờ rằng phân tích trên mạng lại vô lý như vậy, mục đích của anh rất đơn giản. Anh đã chết ở chỗ người gác mộ không biết bao nhiêu lần, vừa lên mạng, anh đã nghe thấy U Linh trong nghĩa địa nói với anh rằng, người trở về, xem ra ngươi vẫn chưa tìm thấy nguồn sức mạnh của chính mình, nếu anh muốn lặng lẽ rời khỏi đây. Tôi có thể giúp anh một chút. Phương Diệu nhanh chóng chọn có, giây tiếp theo, anh đã bị U Linh đưa ra khỏi nghĩa trang, ô. Phương Diệu rất đắc ý, thực sự là địa bàn của tôi làm chủ, điều này còn tuyệt hơn cả trâu. Mặc dù mở khóa nhiệm vụ ẩn trực tuyến cũng cần phải trải qua nhiều quy trình, đánh vài con bốt, nhưng sẽ không khó như xử người gác mộ, bởi vì có thể trốn học, Phương Diệu là nhà sản xuất. Anh biết rất rõ địa điểm có thể lấy được nhiều vũ khí và đạo cụ ẩn mạnh một cách an toàn ở giai đoạn đầu. Phương Diệu tính thời gian rồi bắt đầu chạy mát, trước tiên là lật ngôi mộ giả của một vị tướng quân, mặc bộ giáp của người ta lên người mình, sau đó anh tìm thấy một con yêu quái nhỏ lẫn trốn, hoàn thành một nhiệm vụ chiến đấu không có bốt, nhận được một cây cung, sau đó lại đi tìm đá cường hóa. Một phen bận rộn, cuối cùng cũng cường hóa được vũ khí và phòng thủ lên 5. Lúc này anh mới đi khiêu chiến với quái thường ở giai đoạn đầu tuần trước, đối với anh thì tỷ lệ lỗi đã cao hơn nhiều rồi. Không lâu sau, anh đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được đạo cụ hộp báo ánh sao, có thể xuyên không đến thế giới của những người chơi khác. Nếu xâm nhập, có thể xâm nhập ngẫu nhiên, cũng có thể xâm nhập chỉ định. Phương Diệu khẽ xoa tay, anh rất muốn mở phát sóng trực tiếp để khoe với mọi người, nhưng nghĩ đến những khán giả này đều hướng về Khương Thu Tự. Một khi mở phát sóng trực tiếp thì những người này chắc chắn sẽ đi mất, như vậy thì không có ý nghĩa gì. Nhìn cảm giác thích khoe khoang khi mở phát sóng trực tiếp xuống, Phương Diệu mở hộp báo ánh sao nhập ID của Khương Thu Tự vào, sau khi nhìn thấy lời nhắc có xâm nhập vào thế giới của đối phương không, anh nhấp vào xác nhận không chút do dự. Sau một màn đen tối, anh xuất hiện trên lưng chừng một ngọn núi. Khương Thu Tự vừa chơi vừa khám phá, thấy trên núi có một ngôi chùa, cô liền muốn lên xem. Còn chưa đến đỉnh núi, đã thấy hệ thống đột nhiên xuất hiện lời nhắc cẩn thận, có kẻ mang ý xấu đã đi đến thế giới của bạn. Khương Thu Tự tưởng rằng đó là nội dung cốt truyện của trò chơi, trên đường đến chùa sẽ tự động kích hoạt, không để tâm. Những người xem trực tuyến cũng có suy nghĩ giống vậy, hoàn toàn không để ý Phương Diệu đang núp bụi có tìm kiếm tung tích của Khương Thu Tự khắp nơi. Núp bụi là chuyện mà Phương Diệu rất thành thạo, sau khi xâm nhập sẽ không cách người chơi quá xa. Nếu không thì chạy khắp thế giới tìm người sẽ mệt chết, xâm nhập để làm gì nữa? Phương Diệu liếc nhìn ngôi chùa trên núi, không ngờ Khương Thu Tự đã đánh đến đây rồi, trong chùa có một nhà sư thực chất là Linh Miêu, sẽ ăn thịt người, sẽ rớt một con dao găm không tệ. Đánh cũng khá nhanh. Phương Diệu lẩm bẩm, anh đoán là Khương Thu Tự nhìn thấy lời nhắc nhở của hệ thống, bản thân cô cũng không rõ là người chơi xâm nhập, mặc dù có rất nhiều cơ hội xâm nhập. Nhưng cơ hội mà cô nàng hoàn toàn không ngờ tới như thế này chỉ có một lần, anh phải kiên nhẫn. Đợi mãi, cuối cùng cũng thấy, trên đường lên núi, Khương Thu Tự cầm đèn đi tới từ xa. He he. Phương Diệu liếm môi, lặng lẽ dương cung đáp tên. Cây cung này của anh là bản sao của thần khí, cung hoàng hôn. Sau khi bóng tối buông xuống, tiếng thấy thiên hạ đại loạn, một người thợ làm cung nổi đã tốn rất nhiều tâm huyết. Dùng hết những gì mình học được để chế tạo ra bản sao của thần khí cung hoàng hôn này, nhưng khi đưa đến kinh thành thì gặp phải yêu thú tấn công. Chương 449, cô là đồng bọn của ai? Người thợ này tự tin vô cùng, Cây cung được chế tạo bằng toàn bộ tâm huyết của mình, người này dương cung bắn tên vào yêu thú, nhưng ngay cả da của yêu thú cũng không xuyên thủng được. Lúc này, người thợ tuyệt vọng, nhìn yêu thú tấn công tới, ông ta buông cây cung trong tay và nhắm mắt lại. Cây cung rơi xuống đất nhuốm máu, không biết tung tích. Lý do anh chọn cây cung này, đó là vì chiến kỹ đi kèm với cây cung này là liên xạ, mặc dù không thể bắn 9 mũi tên liên tiếp giống như cung hoàng hôn, nhưng cũng có thể bắn liên tiếp 5 mũi tên, nếu đánh lén thì có thể bắn cho người ta choáng váng ngay. He he. Phương Diệu nghĩ đến mà không nhịn được cười, anh vội vàng kiềm chế, người bắn cung phải bình tĩnh, mở tiệc ăn mừng giữa trận còn quá sớm, bản thân mình không thể mở tiệc ăn mừng trước khi trận đấu bắt đầu được. Gần hơn nữa. Đợi đến khi Khương Thu Tự vào tầm bắn, lại nhìn thêm một lúc, đợi đến khi cô ấy quay lưng về phía mình, Phương Diệu mới phát động tấn công. Sau khi hệ thống nhắc nhở cẩn thận mà vẫn không có động tĩnh gì, Khương Thu Tự càng chắc chắn rằng đó là cốt truyện, đoán rằng phải đợi đến khi vào chùa mới kích hoạt. Một số người chơi nghĩ nhiều hơn một chút, nhắc nhở trong khu bình luận, có lẽ là quỷ, chuyển hồn đen sang xem thử xem. Nếu Phương Diệu ở đây, Khương Thu Tự sẽ hoàn toàn không đọc bình luận, chỉ cần anh và khán giả tương tác là đủ rồi. Hôm nay Phương Diệu nghỉ ở nhà, chỉ có một mình cô phát sóng, vì vậy thỉnh thoảng cô sẽ đọc bình luận, nói vài câu với khán giả, chỉ điểm cách đánh trùm. Chỉ là cách chỉ điểm của cô khiến người chơi có chút khó chịu, chỉ điểm của Khương Thu Tự tương đương với muốn thông quan thì giết hết boss là được, rất đơn giản, mọi người đều hiểu nhưng không học được. Lúc này thấy có khán giả nói chuyển sang hồn đèn để xem thử, cô thấy rất có lý, vì vậy chuyển sang đèn của người chết, xem xung quanh có quỷ quái ẩn núp không. Kết quả vừa chuyển trạng thái đã nghe thấy tiếng dây cung, âm thanh từ phía sau truyền đến, những con quái vật nhỏ khác, dù ẩn núp hiểm độc đến đâu, chỉ cần người chơi vào phạm vi tấn công, chúng sẽ lập tức tấn công. Nhưng nghe tiếng dây cung lúc này, hẳn là cố ý đợi cô đi qua rồi mới đánh lén, chẳng lẽ là bốt có trí thông minh cao. Nhưng phía dưới góc nhìn không xuất hiện thanh máu của bốt. Khương Thu Tự đang trong lúc chuyển hồn đèn, cho dù lập tức lăn ra né tránh cũng không kịp. Một mũi tên bắn trúng cô bị cứng người trong chốc lát, sau đó bốn mũi tên tiếp theo lập tức bắn tới, có thể thấy, thanh máu của Khương Thu Tự giảm dần, liên tục giảm 5 lần, sau khi giảm liên tục 5 lần, chỉ còn chưa đến 1/5, vô cùng nguy cấp. Ngay cả Phương Diệu cũng kinh ngạc, vậy mà lại thành công, anh thậm chí còn hơi hối hận, sớm biết hiệu quả tốt như vậy, anh nên nghĩ cách đi kiếm thêm chút đá cường hóa, nâng cấp cây cung lên. Rõ ràng là trang bị phòng thủ của Khương Thu Tự không được cường hóa, nếu lúc nãy anh dùng cây cung 7, một chiến kỹ là có thể giết chết cô nàng ngay, anh càng nghĩ càng hối hận. Lúc này, khán giả trong phòng livestream của Khương Thu Tự cũng có chút ngơ ngác, đây là quái gì, sao lại còn gian hơn cả những con trước, núp trong bụi cỏ, còn biết cả chiến kỹ. Nghĩ đến lời nhắc nhở trước đó, Khương Thu Tự mơ hồ có một dự cảm khác thường, tầm nhìn một màu đen kịt nhưng cô vẫn biết được phương hướng đại khái. Khương Thu Tự lập tức lao về phía nơi con quái ẩn núp. Ban đầu, Phương Diệu mong đợi Khương Thu Tự hoảng loạn uống bình máu, nhân lúc cô uống thuốc bị cứng người, cho cô biết thế nào là hiểm ác của nhân gian, kết quả không ngờ cô hoàn toàn không có ý định uống thuốc. Không uống thuốc mà cũng dám xông lên, đúng thực coi tôi là bốt rồi. Phương Diệu một lần nữa dương cung, chỉ cần một trong 5 mũi tên liên tiếp bắn trúng là có thể khiến cô phủi phui, là có thể khiến cô mất mạng. Vút vút vút. Lại là 5 mũi tên bắn ra từ trong bụi cỏ, lần này Khương Thu Tự đã có chuẩn bị từ trước, chiến kỹ như thế này, không phải chặn được mũi tên đầu tiên là mặc định chặn được 4 mũi tên sau, 4 mũi tên sau cũng phải chặn từng mũi một, cho nên muốn chặn hết tất cả gần như là không thể, Khương Thu Tự dứt khoát không tốn công, trực tiếp né sang một bên. Chuyển động hình chữ Z. Phương Diệu kêu lên, lúc này không thể núp trong bụi cỏ nữa, anh nhanh chóng nhảy ra, quay đầu bỏ chạy. Khương Thu Tự và khán giả nhìn thấy một con quái vật tên đỏ chui ra từ bụi cỏ không xa, chui sâu vào trong rừng giống như một con thỏ. Thấy cảnh này, khán giả lại ngơ ngác, con quái nào lại có tên đỏ, sao trước đây chưa từng thấy, quái vật đặc biệt sao? Nhưng nhìn bóng lưng chạy trốn của con quái này, bọn họ lại thấy vô cùng quen mắt. Khương Thu Tự. Chương 450, cô là đồng bọn của ai? 2. Phương Diệu trông như thế nào, cô có thể không nhận ra ngay được sao? Dự cảm trong lòng quả nhiên ứng nghiệm, tên này ở nhà nghỉ ngơi là nhất định phải bày ra chuyện gì đó. Cô còn đang thắc mắc tại sao chiều nay trò chơi đột nhiên cập nhật, cho người canh mộ có thể bỏ qua, nhất định là tên này bày trò. Dám đánh lén tôi. Khương Thu Tự nhanh chóng đuổi theo Phương Diễu. Rất nhanh, có người chơi mắt tinh nhìn rõ ai đi tên đỏ đang chạy trốn, rõ ràng là hoàng tử bé không phải người, không phải là Phương Diễu sao? Là Phương Diễu. Phương Diễu. Phương Diễu tự biến mình thành quái. Sao có thể là quái, nhìn biết ngay là người thật rồi, tôi thấy cho dù là AI thông minh cấp cao cũng không thể làm được như anh ta. Đúng vậy, AI không học được tinh túy của anh ta. Không phải, anh ta vào đây bằng cách nào, còn phải nghĩ sao, chắc chắn là cơ chế ẩn nào đó mà chúng ta không biết. Các bạn nhìn trang bị của anh ta xem, có vẻ rất tốt, tôi còn đang thắc mắc sao lúc nãy con quái lại biết chiến kỹ, suýt nữa thì giết chết tổng giám đốc Khương, hóa ra là anh ta làm. Phương Diễu chạy rất nhanh, muốn tìm cơ hội quay lại bắn một mũi tên, nhưng Khương Thu Tự đuổi quá sát, không cho anh cơ hội. Thôi kệ, liều mạng. Phương Diễu cảm thấy trước khi Khương Thu Tự áp sát, anh vẫn có thể tung ra một lần chiến kỹ nữa. Chiến kỹ áp sát, không thành công ắt thành nhân. Nghĩ đến đây, Phương Diễu nhanh chóng quay người, dương cung đáp tên, Khương Thu Tự nhìn ra ý định của anh, cô hoàn toàn không lùi bước. Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm. Đúng lúc này, trong bóng tối, một con quái nhỏ nhảy ra, là một quỷ núi, tay cầm một cái chù y, nó đập một chù y vào đầu Phương Diễu, phá vỡ chiến kỹ của anh. Khương Thu Tự. Khán giả, Phương Diễu, đù mé, con quái nào ở đâu ra vậy, mày là đồng bọn của ai, không công bằng, không tính, làm lại, á. Người chơi xâm nhập cũng sẽ thu hút sự thù hận của quái vật, mặc dù quái vật nhỏ hơi yếu và hơi ngốc, nhưng sức tấn công không hề thấp. Mặc dù Phương Diễu có một bộ trang bị năm, nhưng hầu hết đều là nhặt được khi trốn học, bản thân anh cấp độ rất thấp, quái vật chỉ cần một cú gậy là có thể đánh mất một phần tư máu của anh. Máu thì không sao, vấn đề chính là chiến kỹ bị gián đoạn khiến Phương Diễu hoàn toàn mất cơ hội, Khương Thu Tự lao đến trước mặt anh. Cùng với quái vật, một nhát dao một gậy, chỉ trong chớp mắt đã giết chết anh. Tôi không phục. Phương Diễu biến mất khỏi bản đồ. Người chơi lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, nhìn lại quá trình kịch tính vừa rồi, vô cùng tò mò, Phương Diễu đã vào trò chơi của Khương Thu Tự bằng cách nào? Thấy mọi người đang thảo luận, Khương Thu Tự nhắn tin cho Phương Diễu, anh đừng làm loạn nữa, mở phát sóng trực tiếp và nói với mọi người đi. Được thôi. Cơ hội tuyệt vời để tấn công bất ngờ đã thất bại, Phương Diễu chỉ có thể cảm thán rằng ông trời không giúp anh, xâm nhập lại ngay cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy anh mở phát sóng trực tiếp. Quả nhiên đã có rất nhiều người chơi ùa vào ngay khi anh vừa mở phát sóng trực tiếp, chế độ xem trận đấu có nhiều loại, bao gồm góc nhìn người chơi, góc nhìn phim ảnh, góc nhìn thứ nhất. Trong đó, góc nhìn thứ nhất có thể xem được bản nhân vật và thanh công cụ của người chơi, ban đầu mọi người muốn hỏi anh ta đã xâm nhập như thế nào, kết quả là nhìn thấy bộ trang bị trên người anh ta, khán giả càng kinh ngạc hơn. Sao lại có một bộ năm, anh gian lận rồi. Tại sao có thể tấn công bất ngờ những người chơi khác, thấy mọi người nhiệt tình như vậy, Phương Diễu đang định giải thích thì thấy có người trong khu bình luận kêu lên, tìm thấy rồi, là sử dụng đạo cụ hộp báo ánh sao này. Chắc chắn là đạo cụ của nhiệm vụ ẩn. Phần lớn những trang bị này chắc hẳn là do khám phá chứ không phải đánh bốt mà có, nhìn cấp độ là biết. Đúng vậy, bốt càng mạnh thì cho càng nhiều hồn linh, nếu đánh được trang bị thì chắc chắn không phải cấp độ này. Hiểu rồi, đi thôi. Đi thôi. Không hỏi rõ ràng rồi mới đi sao, những người phát trực tiếp khác thì có thể nhưng con chó Phương Diễu, anh còn trông chờ anh ta có thể chỉ bảo tận tình cho anh à, chắc chắn sẽ ra vẻ bí ẩn để câu kéo sự tò mò. Có lý, đi thôi, đi thôi. Một nhóm người ùa vào chưa được bao lâu lại ùa ra, khiến Phương Diễu không hiểu gì cả, anh còn chưa nói một lời nào. Phương Diễu buồn bực, bây giờ những người chơi càng có thâm niên thì càng hiểu anh. Hoàn toàn không cho anh không gian để phát huy. May mắn thay, bây giờ phát sóng trực tiếp không chỉ dành cho người chơi loài người, mà còn dành cho người chơi Dolagon, số lượng người chơi lớn, những người sẵn sàng ở lại xem phát sóng trực tiếp của Phương Diễu vẫn còn khá nhiều. Phương Diễu xác nhận với người chơi rằng chơi liên tuyến và xâm nhập là cách chơi ẩn của trò chơi, đồng thời chia sẻ một số mẹo nhỏ để thu thập vật phẩm. Chương 451, tại sao phải chơi liên tuyến với anh vừa phát sóng vừa nhắn tin cho Khương Thu Tự. Có muốn chơi liên tuyến không? Khương Thu Tự trả lời rất dứt khoát, không. Phương Diễu không nhịn được mà phàn nàn, vô tình quá. Khương Thu Tự, thêm một người chơi liên tuyến, độ khó của bốt sẽ tăng lên đúng chứ? Phương Diễu, yên tâm đi, sẽ không. Khương Thu Tự, thế thì có ý nghĩa gì, cùng nhau đánh bốt, tính thách thức giảm xuống, trải nghiệm giảm một nửa. Phương Diễu, cũng không hẳn, tôi khá gà, không đánh được bao nhiêu máu bốt, sẽ không ảnh hưởng đến việc cô đánh bốt. Khương Thu Tự phản vấn linh hồn, thế này cũng không, thế kia cũng không, vậy chơi liên tuyến với anh có tác dụng gì? Tóm lại, quá thừa thải, không cần thiết phải chơi liên tuyến. Phương Diễu, á á á, có người chơi vội vàng muốn hoàn thành cốt truyện chính, cũng có người chơi thích khám phá, nghe nói có thể thông qua nhiệm vụ ẩn để mở khóa cách chơi liên tuyến và xâm nhập, không ít người chơi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng khám phá của người chơi, chưa đầy nửa ngày, nhiệm vụ ẩn có thể nhận được đạo cụ học báo ánh sao đã bị đào ra, hướng dẫn liên quan nhanh chóng được đăng lên mạng, nhiệm vụ không khó, rất nhiều người chơi làm theo hướng dẫn. Không mất bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu chơi liên tuyến hoặc xâm nhập khắp nơi. Chơi liên tuyến làm giảm độ khó của trò chơi khá nhiều, khiến một số người chơi khá gà nhưng có nhiều bạn bè cũng có thể tận hưởng niềm vui. Còn về cách chơi xâm nhập, có người thích xâm nhập, cũng có rất nhiều người chơi không thích bị quấy rầy. Muốn từ chối cũng rất đơn giản, chỉ cần mở chế độ ngoại tuyến là được, cùng với việc ngày càng nhiều nội dung trong trò chơi được khai thác, điểm mà người chơi quan tâm không còn giới hạn ở độ khó. Các vấn đề liên quan đến cốt truyện, cách chơi, và lựa chọn lối chơi bắt đầu được thảo luận đông đảo. Phương Diễu rất hài lòng với sự phát triển như vậy, thấy Khương Thu Tự đã tắt phát sóng trực tiếp, hẳn là sắp tan làm về rồi, vì vậy anh cũng đăng xuất theo. Quả nhiên không lâu sau Khương Thu Tự đã trở về, Phương Diễu nghênh đón cô, dang rộng hai tay, ôi, bạn gái về rồi, ôm một cái. Khương Thu Tự không dang tay nhưng vẫn để anh ôm một cái, sau đó mới liếc mắt nhìn anh chỉ biết gây chuyện. Phương Diễu, có phải giật mình không, tôi nói cho cô biết, nếu không phải con quái vật đột nhiên nhảy ra đó, có lẽ tôi đã thắng rồi. Không thể nào. Có thể. Được rồi, anh cứ mơ đi. Khương Thu Tự cũng không tranh cãi với anh, đi thay quần áo. Phương Diễu tức đến nghiến răng, không có sự thật làm căn cứ, quả nhiên cãi nhau không có khí thế. Khương Thu Tự thay quần áo xong, hỏi anh, tối nay ăn gì? Phương Diễu phàn nàn. Tôi còn tưởng cô vừa về là sẽ lao vào trò chơi chứ. Khương Thu Tự nhếch miệng, tôi cũng định thế nhưng hơi đói rồi. Phương Diễu cạn lời, được rồi, tôi đặt đồ ăn. Anh đặt đồ ăn, Khương Thu Tự ngồi trên ghế sofa, vừa mở màn hình phòng khách phát bản tin buổi tối, vừa xem vòng tay. Phương Diễu đặt đồ ăn xong, ngồi xuống bên cạnh cô xem cũng không xem, phát tin tức làm gì. Tôi nghe mà. Khương Thu Tự nói, đôi tai hơi động đậy. Khiến Phương Diễu rất kinh ngạc, có thể dễ thương như vậy sao? Làm thế nào vậy? Phương Diễu tự mình thử, cô xem tai tôi có động không? Anh vừa hỏi thì thấy Khương Thu Tự phục cười thành tiếng, Phương Diễu nghi ngờ tiến lại gần thì thấy trên vòng tay của Khương Thu Tự là ảnh chụp màn hình anh bị quái vật nhỏ đập gậy, rõ ràng là đã được làm thành biểu tượng cảm xúc mới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quái vật nhỏ vừa vung gậy vừa nói với Phương Diễu, ông chủ, ông xem tôi trốn kỹ không? Còn có gieo gió gặt bão, nhân viên nổi loạn, tên khốn ăn gậy của ta, thật nham hiểm, đến tôi còn không nhìn nổi vân vân. Phương Diễu cạn lời, thôi bỏ đi, cũng không phải lần đầu được làm biểu tượng cảm xúc, anh quen rồi, anh giang hai tay ôm lấy Khương Thu Tự, xem cùng nhau, xem cùng nhau. Anh xem vòng tay của anh đi. Khương Thu Tự vừa nói khinh thường. Vừa dịch chuyển cơ thể, để mình dựa vào lòng anh thoải mái hơn. Phương Diễu, mỗi người xem của mỗi người có gì hay, như vậy mới vui chứ. Khóe môi Khương Thu Tự cong lên một chút, tiếp tục xem tin tức trên mạng, bọn họ phát hiện ra rằng, còn có người đăng một hoạt động thử thách phá đảo linh hồn thượng cổ trong khu vực chuyên biệt, so sánh xem người chơi loài người và người đô la công ai có thể phá đảo nhanh hơn. Có gì mà so, chắc chắn là cô rồi. Phương Diễu vừa dứt lời thì thấy trong bài đăng đã loại trừ Khương Thu Tự. Thấy một nhóm người chơi trong đó đang hừng hực khí thế hoang đàng. Không thể để Tổng Giám Đốc Khương ra mặt mọi chuyện, chúng ta có thể giải quyết được. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Khương là phòng tuyến cuối cùng của người chơi loài người, thanh kiếm tận thế, chém ra ánh bình minh, nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần phải xuất hiện. Đọc những lời bình luận này chẳng khác gì xem biểu tượng cảm xúc của Phương Diễu, đến lượt Khương Thu Tự không nhìn được nữa. Thấy Phương Diễu đang cười trộm, cô tắt vòng tay, đấm anh một cái, anh còn cười, phiền chết đi được. Chương 452, con bốt này là do Tổng Giám đốc Khương thiết kế. Ăn cơm xong, Khương Thu tự vào game, cô không có hứng thú gì với việc tham gia thử thách tốc độ giữa loài người và người Dolagon, chỉ chuyên tâm chơi của mình. Cô không đi theo cốt truyện chính, khám phá đến đâu chơi đến đó, không lâu sau, cô nhận được nhiệm vụ tìm mộ rồng. Tương truyền rằng trước khi chết, rồng sẽ đến mộ rồng để ngủ yên, ngay cả những con rồng được phong thần và đã đi đến thiên giới cũng không ngoại lệ. Đến mộ rồng, người chơi có lẽ có thể tìm được manh mối về sự biến mất của các vị thần. Nhiệm vụ cốt truyện này là do cô tự thiết kế, vừa nhìn đã thấy phấn khích, một đường giết đến mộ rồng. Đây là nhiệm vụ phụ, độ khó cực cao, mộ rồng nằm trên một hòn đảo ngoài biển, hòn đảo bị bao phủ trong cơn bão, không ai có thể đến gần, chỉ có thể hoàn thành một loạt câu đố mới có thể mở được cánh cổng dịch chuyển đến hòn đảo ngoài biển. Khương Thu tự chỉ phụ trách nhân vật và bối cảnh, còn quy trình nhiệm vụ vẫn là do Phương Diệu thiết kế, so với việc đánh quái, giải đố lại khiến cô mất nhiều thời gian hơn. Bão tố hoành hành xung quanh hòn đảo nhưng trên đảo lại rất yên tĩnh, cũng hiếm khi có quái vật nhỏ phiền phức, Khương Thu tự tìm một vòng cũng không tìm thấy mộ rồng, cô trèo lên đỉnh núi nhìn xuống xung quanh mới phát hiện ra, thì ra những ngọn núi trên đảo đều là do xương rồng hóa thành, mộ rồng không phải ở một nơi nào đó trên đảo, mà toàn bộ hòn đảo chính là mộ rồng. Tất cả xương của rồng chất thành ngọn núi, tạo thành một con rồng khổng lồ đang ngủ say trong cơn bão, ẩn hiện trong ánh sáng của sấm sét, vừa hùng vĩ vừa có chút đáng sợ. Khán giả cũng không nhịn được nữa. Cảnh này quá tuyệt vời. Đúng vậy, tôi nổi hết cả da gà, tôi phải đến nơi này chụp ảnh màn hình. Mới vào, làm sao để đến đây? Chờ lát xem phát lại của Tổng Giám đốc Khương, phải làm một loạt nhiệm vụ ẩn khá phức tạp. Khi khán giả đang thảo luận, Phương Diệu đột nhiên xuất hiện và nói, nhiệm vụ ẩn này là do Tổng Giám đốc Khương của các bạn. Nói đến đây, Phương Diệu dừng lại. Khán giả vội hỏi, Tổng Giám đốc Khương làm gì? Phương Diệu, là Khương Khương nhà tôi tự thiết kế. Khán giả rất muốn lật bàn, tưởng anh dừng lại là để suy nghĩ gì, hóa ra chỉ là để đổi Tổng Giám đốc Khương của các bạn thành Khương Khương nhà tôi, anh ta có đáng ghét không cơ chứ, nhưng bọn họ nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Tổng Giám đốc Khương thiết kế sao? Quá lợi hại. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Khương lợi hại hơn Phương Diệu, chỉ là giấu nghề? Phương Diệu sắp thất nghiệp rồi. Phương Diệu. Chủ đề sao lại chuyển sang anh sắp thất nghiệp thế? Khương Thu Tự có thể thấy Phương Diệu đã dụng tâm như thế nào đối với phần nội dung trò chơi do cô thiết kế, nói ra cũng là để mọi người khen cô, nhưng giải đố và thiết kế bối cảnh, vân vân đều không liên quan đến cô mới không nhận công. Không. Tôi chỉ thiết kế một nhân vật và câu chuyện phụ tương ứng, quy trình nhiệm vụ và bối cảnh. Khương Thu tự định giải thích thì bị Phương Diệu cắt ngang, thôi nào, cô tập trung chơi game đi, đừng nói nữa. Tôi phải nói. Nói gì chứ, cô có bị lạc không, có cần tôi chỉ cách đến phòng bốt không? Khương Thu tự bị Phương Diệu chuyển chủ đề thành công, không được gợi ý, anh im miệng. Khán giả không ngốc, rất đau lòng, dạ dày còn hơi căng, bọn họ cảm thấy bị khoe mẽ. Khương Thu tự tìm một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra một lối vào nơi mắt rồng. Đi một mạch xuống tầng dưới có một chiếc giường đá, một thanh đại kiếm dựa bên cạnh giường đá. Một người phụ nữ nằm trên giường đá, nghe thấy tiếng động, người phụ nữ mở mắt, lẩm bẩm, mẹ về rồi sao? Khi cô ta ngồi dậy khỏi giường đá, nhìn thấy Khương Thu tự, đôi mắt mơ màng lập tức trở nên sắc bén, kẻ xâm nhập mộ rồng. Thanh máu bốt xuất hiện nhưng cái tên trên thanh máu vẫn bị ẩn đi, người phụ nữ giật lấy thanh đại kiếm bên giường đá, đột nhiên lao tới vung chém, tốc độ lao tới gần như là dịch chuyển tức thời, may mà có động tác vung kiếm, phản ứng nhanh là có thể đối phó. Keng. Khương Thu tự hất thanh đại kiếm ra, nhân lúc người phụ nữ loạn choạng, cô chém một nhát. Bốt này hồi phục mất cân bằng rất nhanh, người thủ mộ cô kịp chém bốn nhát, bốt này cô chỉ chém một nhát là đã hồi phục rồi. Nhưng không sao. Keng, hầu hết người chơi đều chết lặng, Khương Thu Tự đã sớm kéo ngưỡng choáng váng của bọn họ lên rất cao, biểu hiện như vậy cũng chỉ ở mức kỹ năng cơ bản. Mặc dù bốt có rất nhiều chiêu thức nhưng đều bị Khương Thu Tự hóa giải từng cái một, rất nhanh thanh máu đã bị xóa sạch. Người chơi bàn tán xôn xao. Không thể kết thúc như vậy được. Chắc chắn không, bốt do Tổng Giám đốc Khương thiết kế không thể như vậy được. Tên còn ẩn đi. Chắc chắn có giai đoạn 2, giai đoạn 1 bị đánh bại, người phụ nữ quỳ gối trên mặt đất, chống kiếm bằng một chân, có thể thấy quần áo của cô ta dần cháy thành tro bụi. Chương 453, Con bốt này là do Tổng Giám đốc Khương thiết kế, hay, vô số người mở to mắt, Tổng Giám đốc Khương thế này là đang phát phúc lợi cho mọi người sao? Điều này không liên quan đến Khương Thu Tự, ngay cả cô cũng ngẩn người. Tuy nhiên, dưới lớp quần áo hóa thành tro bụi là vảy rồng hiện ra từ bên dưới làn da, chiếc sừng cũng ló ra trên đỉnh đầu người phụ nữ, cô ta nắm chặt thanh đại kiếm trong tay, không lâu sau, thân kiếm của thanh đại kiếm chuyển sang màu cam sáng, như thể vừa được tôi luyện trong ngọn lửa dữ dội. Tôi tên là Xích Phượng, dù thời gian có dài đến đâu, tôi cũng sẽ canh giữ nơi này, chờ mẹ trở về, loài người, cô sẽ hối hận vì đã đến đây. Phía trên thanh máu bốt, cái tên đã đổi thành Xích Phượng, trận chiến giai đoạn 2 bắt đầu. Trận chiến giai đoạn 2 khủng khiếp hơn nhiều, ham muốn tấn công của Xích Phượng tăng vọt, phạm vi chiến kỹ cũng ngày càng lớn, rất nhiều kỹ năng không thể đỡ được. Khương Thu Tự chỉ đưa ra thiết lập cơ bản, thành phẩm như thế nào vẫn do Phương Diệu quyết định. Xem livestream lâu như vậy, khán giả không còn bị người thủ mộ hành hạ điên cuồng, nhìn thấy bốt nào cũng thấy khó như lúc đầu. Tầm nhìn của mọi người đã được nâng cao rất nhiều, coi khinh kha khá bốt, nhưng giai đoạn 2 của Xích Phượng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ngạt thở. Tổng Giám đốc Khương là đang tự tăng độ khó cho mình. May mà không phải bốt chính tuyến, tôi cảm thấy mình phải đánh con bốt này một năm. Mặc dù Khương Thu Tự liên tục né tránh nhưng cô thực sự có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi được Phương Diệu chế tác và điều chỉnh lại, bốt do mình thiết kế có thể mang lại cho bản thân một thử thách lớn như vậy, thật là vui quá. Tấn công mãi không hạ được cô, Xích Phượng đột nhiên bay lên không trung, rồi lao xuống tấn công Khương Thu Tự, thanh đại kiếm trong tay lóe lên, ngọn lửa trên kiếm lan ra xung quanh, trông giống như một chiến kỹ không thể tránh né. Có khán giả chuyển góc nhìn, phát hiện ra rằng, ở hầu hết các góc nhìn, chiến kỹ này chỉ mang lại cảm giác mạnh mẽ, nhưng từ một góc độ nào đó, chiến kỹ này lại giống như một đóa hoa hồng lửa đang nở rộ, vừa đẹp vừa chết người. Và cũng chỉ ở góc độ này, người chơi mới có cơ hội xuyên qua cánh hoa, tránh được đòn tấn công. Trong dự đoán của Phương Diệu, người chơi không thể tìm ra cách giải quyết khi lần đầu tiên đối mặt với chiêu này, nhưng điều khiến anh không ngờ là, Khương Thu Tự đã nắm bắt được tất cả những điều này một cách vô cùng thần kỳ, cô không hề hấn gì mà xuyên qua nó. Khương Thu Tự cũng cảm nhận được tình yêu mà Phương Diệu dành cho cô, bây giờ là lúc cô đáp lại. Keng. Tiếng đỡ quen thuộc vang lên, sau khi xem qua một lượt các chiêu thức của Xích Phượng, cô bắt đầu phản công một cách hoa mỹ. Đòn tấn công của Xích Phượng như mưa gió bão bùng, đây là khoảng cách giữa thần linh, yêu tộc và phàm nhân. Khương Thu Tự cũng không thể phá vỡ thiết lập của trò chơi để áp đảo bốt về mặt tấn công, nhưng cô liên tục đỡ đòn và phản công chính xác, bình tĩnh di chuyển để tránh các chiến kỹ của bốt, ngược lại khiến người ta cảm thấy cô mới là người có thực lực mạnh hơn, và đang thông dong đối phó với sự điên cuồng của kẻ địch. Máu của Xích Phượng liên tục giảm, cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn, trò chơi chuyển sang CG. Thanh đại kiếm trong tay Xích Phượng bị phá hủy hoàn toàn, cô ta cũng từ từ ngã xuống, miệng lẩm bẩm, tộc chồng cuối cùng cũng sẽ về với nấm mồ, mẫu thân, người nhất định sẽ trở về. Xem xong CG, Khương Thu Tự thả lỏng, hồi tưởng lại bốt do mình thiết kế, cô rất muốn lập tức chiến đấu thêm một lần nữa. Người chơi cũng đang chờ CG kết thúc để xem có thể nổ ra vũ khí hay trang bị gì không, mặc dù thanh đại kiếm đã bị phá hủy trong CG, nhưng dù sao đây cũng là trò chơi. Vẫn có thể nhận được, ngay lúc này, Xích Phượng đã ngã xuống, cơ thể đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên trước mắt, hoàn toàn không nhìn thấy thi thể của cô ta. Tiếp theo, một tiếng rồng gầm cao vút vang lên, những bức tường xung quanh hang động vỡ vụn trong tiếng rồng gầm, ngay sau đó một con rồng từ trong ngọn lửa bay lên không trung, đâm thủng vách núi và lao thẳng lên mây, bầu trời u ám đầy sấm sét, lửa cháy ngút trời, sấm sét giao nhau trong nháy mắt, kết hợp với bản nhạc nền hoành tráng như sử thi. Khiến da đầu người ta tê dại. Lúc này, tên của Xích Phượng lại thay đổi, Xích Phượng, rồng lửa, thanh máu một lần nữa hiển thị, giai đoạn 3. Khán giả ngây người, vậy mà còn có giai đoạn 3 sao? Khương Thu Tự hoàn toàn không thiết kế giai đoạn 3, cô biết đây là do Phương Diệu cố tình thêm vào, nhưng hiện tại cô không rảnh nghĩ đến những điều này, thanh máu của bốt đã sáng lên nhưng vẫn chưa lập tức vào trạng thái chiến đấu với bốt. Xích Phượng đâm thủng đỉnh núi lao ra ngoài, khiến hang động sụp đổ. Cô cần phải rời đi trước. Chương 454, tôi còn chưa hiểu cô sao? Phương Diệu cố tình thêm một đoạn chạy parkour vào trò chơi, mặc dù người chơi không có thời gian đếm ngược trên đầu, nhưng vách núi sụp đổ đuổi theo sau mông người chơi, đủ để nhắc nhở bọn họ phải nhanh lên. Nhìn Khương Thu Tự chạy điên cuồng, trong lúc đó còn phải nhảy liên tục theo nhịp, khán giả không khỏi lè lưỡi hít hà. Tổng giám đốc Khương cũng quá tàn nhẫn rồi với bản thân. Đúng vậy, chỉ riêng đoạn chạy trốn này thôi là tôi có thể chết đi sống lại mấy lần. Phương Diễu thực sự không nhịn được muốn khoe khoang một chút, vì vậy anh nhảy ra và nói, ồ, đoạn này không phải do Khương thiết kế, là tôi cố tình chuẩn bị cho cô ấy. Khán giả nghe xong, quả nhiên không có gì bất ngờ, lập tức kêu lên. Quả nhiên là đồ khốn, người bình thường làm sao có thể thiết kế một đoạn chạy parkour khi bốt chiến chuyển giai đoạn, thiết kế rác rưởi. Anh chờ về quỳ bàn phím đi. Phương Diễu, các bạn không hiểu, biết đâu Khương nhà tôi lại thích thì sao? Tổng giám đốc Khương, về nhà xử lý anh ta cho ra trò. Đánh anh ta. Tôi có thể đánh thay cô ấy. Quá trình chạy parkour không dài, nhưng lại kết hợp lối chơi của trò chơi nhịp điệu, trong đó, các bước nhảy kết hợp với nhạc nền và độ chính xác là rất cao. Sau khi Khương Thu tự vượt qua, cô cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, còn có thích hay không thì chờ offline rồi tính sổ với Phương Diễu. Rời khỏi hang động, trận chiến giai đoạn 3 bắt đầu. Người chơi rất nhỏ bé trước mặt rồng, không có nhiều cơ hội để đỡ đòn khiến bốt mất thăng bằng. Tất nhiên Phương Diễu sẽ không để rồng có trạng thái bất tử toàn diện, thanh độ dẻo dai vẫn có, chỉ là dài hơn một chút. Hơn nữa thời gian rồng lửa hạ cánh không ngắn, người chơi có đủ thời gian để tấn công, tính tương tác qua lại với bốt khá ổn. Tôi rút lại câu nói là tôi phải đánh con bốt này một năm trước đó, một năm chắc chắn là không đủ, tôi phải đánh 100 năm. Bốt đánh chết thì bắt đầu một lần nữa lại từ giai đoạn 1 phải không? Chắc chắn rồi. Vậy thì tôi đánh 100 năm cũng không xong. Đúng là bốt nhiệm vụ ẩn độc lập với cốt truyện chính, nếu đưa vào cốt truyện chính của trò chơi thì tỷ lệ hoàn thành sẽ giảm 90%. Đừng nói trước điều gì, chúng ta vẫn chưa thấy bốt sau cốt truyện chính, bốt cuối cùng của cốt truyện chính chắc hẳn là ma thần. Với tính cách của Phương Diễu, trùng bốt thực sự sẽ yếu hơn, Xích Phượng, sao? Câu nói này vừa xuất hiện, mọi người đều lặng thinh, với tính cách không ra gì của Phương Diễu, ma thần đừng nói là 3 giai đoạn, có đến 4 5 5 6 giai đoạn cũng không phải là điều quá bất ngờ. Một nhóm người đang suy đoán về giới hạn dưới của Phương Diễu thì thấy, trên màn hình livestream, rồng lửa kêu lên một tiếng bi thương, ngã xuống đất. Khương Thu tự lao lên xử lý, vừa lúc một tia sét đánh xuống gần đó, ánh sáng của tia sét chiếu sáng nửa người cô. Còn nửa bên kia của cô... Ngọn lửa đang cháy trên mặt đất phản chiếu nửa người còn lại của cô nàng, dưới hiệu ứng ánh sáng và bóng tối trùng hợp này, Khương Thu tự tiến hành giết rồng trông giống như một vị thần, thậm chí có thể là một ma thần phản diện. Tổng giám đốc Khương quá đẹp, phản diện tôi cũng có thể. Một nhóm người thầm kêu lên, rất muốn thay thế Xích Phượng nằm xuống bị chém, hoặc cũng có thể chém Phương Diễu. Việc kết liễu đã xóa sạch thanh máu của Xích Phượng một cách suôn sẻ, khán giả chăm chú theo dõi CJ. Đoán xem có thực sự có giai đoạn 4 hay không. Phương Diễu không phải là không nghĩ đến điều này, chỉ là anh đã nhìn thấy Xích Phượng chết trong hình dáng rồng lửa, linh hồn trở về mộ rồng, lời nhắc lấy được linh hồn và trang bị xuất hiện, người chơi mới xác định rằng đã kết thúc, trong lòng không khỏi có chút buồn, dù sao thì đến cuối cùng cô ta vẫn không đợi được mẹ mình trở về. Ngoài trang bị, Khương Thu Tự còn nhận được một số thông tin từ nhiệm vụ phụ. Năm đó, tộc rồng có công được sắc phong nhưng một bộ phận rồng không muốn dựa vào con người để lên thiên giới, chúng bị coi là yêu tộc, và địa vị của tộc rồng được sắc phong cũng không cao, một khi vi phạm giới luật của trời, luôn sẽ bị trừng phạt nặng. Chơi đến bây giờ, người chơi cũng phát hiện ra rằng thế giới quan của trò chơi thượng cổ chi hồn cần người chơi khám phá để ghép lại, chứ không phải cứ chơi theo cốt truyện chính là có thể có được một câu chuyện hoàn chỉnh. Không ít người chơi rất thích cách kể chuyện này. Thông qua việc trải nghiệm từng khu vực và giao lưu với tất cả các nhân vật để có được thông tin, cách chơi này rất có cảm giác chân thực, như đang sống trong thời đại này. Sau khi giết rồng lửa xong, Khương Thu tự nhận ra đã rất khuya, cô không tiếp tục livestream nữa, người chơi cũng rất thỏa mãn khi xem một trận chiến đặc sắc như vậy. Nhưng trước khi tắt phát sóng, mọi người không quên nhắc nhở Khương Thu tự, Tổng Giám đốc Khương, offline rồi đừng quên đánh Phương Diễu. Đánh cho anh ta một trận thật đau. Chương 455, tôi còn chưa hiểu cô sao? 2. Phương Diễu trợn mắt, hừ, Khương sao có thể nghe lời các người? Khương Thu tự tháo thiết bị xuống, phát hiện Phương Diễu đã thấu lại gần, khoe công xin thưởng, thế nào, có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? Khương Thu tự sa sầm mặt, trông có vẻ không vui, ai cho anh thêm giai đoạn 3, anh hoàn toàn không tôn trọng thiết kế của tôi không muốn Xích Phượng hóa rồng, chết trong hình dạng tộc rồng. Phương Diễu nhìn cô. sau đó đưa tay chọc vào eo cô, được rồi, đừng giả vờ nữa. Lần này Khương Thu Tự không nhịn được nữa, cô hất tay anh ra, đôi mắt đẹp liếc anh một cái, khóe miệng cong lên, ai giả vờ, phiền phức, làm sao anh biết? Cô có tức giận hay không tôi còn không biết sao? Phương Diễu ôm cô, đôi mắt của cô biết nói, cô không biết sao, mặt thì lạnh lùng nhưng mắt lại cười. Ai cười? Nói xong, Khương Thu Tự ngẩng đầu nhìn anh, thật không? Tất nhiên là thật, cảm giác thế nào? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự hồi tưởng lại một chút, cảm giác rất thích. Nói xong, Khương Thu Tự đột nhiên hỏi, hôm nay sao anh không nổi giận? Phương Diễu hừ một tiếng, trưởng thành rồi. Khương Thu Tự buồn cười, thật không? Phương Diễu nghiến răng nghiến lợi, tất nhiên là giả rồi, năng khiếu chơi game của em đã vượt quá nhận thức của anh phải tìm hiểu xem tại sao em lại lợi hại như vậy. Tìm hiểu thế nào? Khương Thu Tự vừa định hỏi thì thấy bàn tay Phương Diễu đặt trên eo cô không an phận. Tất nhiên là thăm dò toàn diện. Phương Diễu nói một cách hung dữ. Đừng đùa, em đi tắm trước, á. Khương Thu Tự muốn đứng dậy khỏi người anh đi tắm nhưng lại bị Phương Diễu bế bổng lên. Đi, cùng đi, Phương Diễu ôm cô vào phòng tắm. Khương Thu Tự giận dữ nói, ai muốn tắm cùng anh, thả tôi xuống. Phương Diễu trực tiếp vạch trần cô. Nếu cô thực sự muốn xuống, còn cần tôi buông tay sao? Má Khương Thu Tự ửng hồng, Phương Diễu cũng sợ cô da mặt mỏng, thật sự đánh anh một trận. Anh vội vàng chạy vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại, he he he, diễn đàn cũng rất náo nhiệt, ngày càng có nhiều bốt bị phát hiện, ngày càng có nhiều mảnh ghép của câu chuyện được ghép lại, xích phượng mà Khương Thu Tự đánh bại tối nay là một trong những tâm điểm của đêm nay. Một tâm điểm khác chính là thử thách phá đảo nhanh nhất trước đó. Hiện tại người chơi loài người và người Dolagon đang cố gắng hết sức vượt qua nhiệm vụ chính, một số người chơi cấp cao điên cuồng cày quất và chỉ theo sự chỉ dẫn của đèn linh hồn để vượt qua nhiệm vụ chính, hiện tại tiến độ nhiệm vụ chính đã vượt qua Khương Thu Tự. Tiến độ nhiệm vụ chính của Vui Quá Hóa Buồn đã đạt 65%, không biết còn có ai nhanh hơn không? Tôi thấy có tiến độ của một người chơi Dolagon đã đạt 68% rồi. ID là gì? Vui Quá Hóa Buồn đang đánh Long Điệt. Chênh lệch 3% có lẽ là do con bốt này. Tất của tất sát, trước đây không có nhiều người xem, nhưng sau khi thử thách này bắt đầu, độ hot đã lọt vào top 10 độ hot của khu vực Dolagon. Phòng live của một số streamer có tiến độ nhanh ở cả hai bên đều tập trung rất nhiều người, bọn họ liên tục theo dõi tiến độ, còn không quên thông báo tin tức. Chu Tuyền đánh Long Điệt đã có chút choáng váng, vừa định nghỉ ngơi một chút thì thấy một nhóm người trong phòng livestream chạy đến báo tin, nhanh lên, tiến độ bị vượt rồi. Bị ai? Chu Tuyền hỏi. Tất của tất sát, người chơi Dolagon. Chu Tuyền nghe vậy, vội vàng lấy lại tinh thần, nếu bị người chơi loài người vượt qua thì cũng đành chịu, nhưng nếu bị người chơi Dolagon vượt qua thì tuyệt đối không được, anh ta nhất định phải giành được vị trí đầu tiên này. Đáng tiếc, sự mệt mỏi tích tụ đến một mức độ nhất định thì không thể chiến thắng bằng ý chí, huống hồ trợ lý sức khỏe cũng không đồng ý, anh ta đang định tiếp tục thì bị ép buộc offline. Anh ta vừa đi, người chơi đã sốt ruột, ngoài Chu Tuyền ra, những người khác nhanh nhất cũng chỉ đạt 60%, kém 8% tiến độ, muốn đuổi kịp quả thực quá khó. Một số người chơi đã mất bình tĩnh, không công bằng, streamer của chúng ta chơi liên tục 1216 giờ đã bị ép offline, bọn họ có thể chơi liên tục hơn 20 giờ, không còn cách nào khác, chức năng cơ thể khác nhau, chỉ số theo dõi sức khỏe của trợ lý sức khỏe cũng khác nhau. Về mặt này thực sự có bất lợi, nhưng tìm lý do này thì vô dụng. Vẫn có cơ hội, những bốt sau chắc chắn sẽ ngày càng khó, nếu cứ không vượt qua được thì tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, tôi thấy bắt đầu từ bây giờ là so sánh tâm lý rồi. Hy vọng Chu Tuyền ngủ một giấc, có thể điều chỉnh lại trạng thái. Việc người chơi loài người và người chơi người Dolagon cạnh tranh tốc độ phá đảo linh hồn thượng cổ khá hot, giới game thủ thì khỏi phải nói, thậm chí còn có xu hướng lan ra ngoài, rất nhiều người ngoài giới đều biết. Dự án quan trọng nhất năm nay của Thiên Mã Hành Không đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, Tưởng Tài Văn vốn luôn theo dõi sát sao tình hình thử nghiệm của dự án, kết quả khi sự việc thử thách tốc độ phá đảo của linh hồn thượng cô nổ ra, anh ta thậm chí còn quan tâm đến chuyện này hơn cả dự án của chính mình. Chương 456, anh tìm tôi trước. Phương Diễu vừa ngủ dậy vào buổi sáng đã nhận được tin nhắn của Tưởng Tài Văn, anh rất bất ngờ. Khương Thu Tự thấy vẻ mặt anh kinh ngạc, tò mò hỏi, ai vậy? Tưởng Tài Văn. Khương Thu Tự cũng khá ngạc nhiên, sớm như vậy đã tìm anh, chuyện quan trọng sao? Không phải. Phương Diễu vừa buồn cười vừa bất lực, anh ta hỏi tôi ai sẽ thắng thử thách phá đảo linh hồn thượng cổ trên mạng, tôi nào biết được. Chỉ có chuyện này thôi sao? Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, một người cứng nhắc như vậy, nếu tôi không liên lạc với anh ta trước, anh ta sẽ giả chết không tìm tôi. Hôm nay ngọn gió nào thổi vậy, hay là anh ta bị kẹp đầu vào cửa, nghe anh liên tục phàn nàn, Khương Thu tự dở khóc dở cười. Làm sao tôi biết ai sẽ thắng? Là nhà sản xuất, anh có thể kết hợp độ khó của một số bốt sau và trình độ của một số streamer có tiến độ nhanh nhất hiện tại để đưa ra đánh giá mà. Anh không sao chứ? Phương Diễu quan tâm hỏi. Tưởng Tài Văn rất muốn đánh người, tôi không sao. Vậy anh quan tâm chuyện này làm gì? Phương Diễu hỏi. Tưởng Tài Văn, người chơi loài người không được thua. Phương Diễu sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, ồ, không ngờ anh lại có tình cảm chủng tộc. Lòng tự hào của nền văn minh loài người khá nặng, trong dự án mới của anh sẽ không có nội dung phân biệt đối xử với người chơi người Dolagon đấy chứ? Không có. Tưởng Tài Văn phủ nhận. Cẩn thận bị triệu tập. Không có, tôi không phải loại người như vậy. Tưởng Tài Văn lại nhấn mạnh một lần nữa. Anh có tiền án. Tiền án gì? Thợ săn ngân hà, băng hải tặc, chó sồn. Phương Diễu nhắc nhở anh ta. Tưởng Tài Văn cạn lời, chuyện đã bao nhiêu lâu rồi? Phương Diễu, bao lâu cũng đã từng có, nói gì thì nói, cũng chẳng phải là tôi quan tâm đến anh sao? Tưởng Tài Văn, không cần anh quan tâm, cút cút cút, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Phương Diễu một lần nữa nhắc nhở anh ta, là anh tìm tôi trước. Tưởng Tài Văn. Nếu không tính Khương Thu Tự, Phương Diễu cũng không đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi ai có thể phá đảo trước. Anh nói chuyện xong với Tưởng Tài Văn, lại kể chuyện này cho Khương Thu Tự nghe, cô vừa buồn cười vừa hiểu, trên diễn đàn chuyên mục cũng có không ít người chơi có suy nghĩ tương tự. Trước đây, tôi thấy cư dân mạng tổng kết, trong các dự án hợp tác giao lưu giữa hai bên, lĩnh vực nào chúng ta dẫn đầu, lĩnh vực nào đối phương dẫn đầu, trong đó lĩnh vực trò chơi, tôi thấy người chơi đánh dấu là dẫn đầu rất xa, cho nên một số người chơi có lòng tự tôn khá mạnh. Linh hồn thượng cổ là siêu phẩm đầu tiên được phát hành sau khi mở Internet liên thông, hai bên ở cùng một vạch xuất phát, người chơi cũng muốn thể hiện một chút, anh nghĩ xem nếu thua thì sẽ có bao nhiêu người mất bình tĩnh. Phương Diễu có thể hiểu nhưng vẫn không có cách nào, vậy thì tôi cũng không có cách nào, không thể thành lập một phái linh phong ảnh nguyệt, thu họ vào phái được. Khương Thu Tự, phái gì? Không có gì, cô không hiểu đâu, Phương Diễu nuốt bữa sáng trong miệng xuống, nói lớn. Thực sự không được thì cô ra tay đi, thanh kiếm tận thế của trò chơi loài người, chém đứt, tưng. Phương Diễu đang nghĩ đến những từ trên mạng, còn chưa nói xong thì đã bị nhét một miếng bánh mì vào miệng. Những ngày này, lời phàn nàn về độ khó của trò chơi đã giảm, sự chú ý tăng lên, mặc dù rất nhiều người chú ý đến linh hồn thượng cổ vì thử thách phá đảo, nhưng sau khi hiểu được thế giới quan, cách chơi trò chơi và xem video hướng dẫn, một vài người không thể khỏi việc bị thu hút, doanh số trong thời gian này không hề chậm lại. Chưa đầy một tuần phát hành, đã đạt đến 20 triệu bộ. Khi Phương Diễu đến công ty, một nhóm nhỏ trong nhóm dự án tụ tập lại, cũng đang thảo luận xem ai có thể phá đảo trước, thấy anh đến, còn tiến lại gần hỏi, lão đại, anh nghĩ ai sẽ thắng? Phương Diễu rất bất lực, tại sao mọi người đều hỏi tôi? Mọi người ngạc nhiên, còn ai hỏi nữa, tổng giám đốc Khương à? Không sao. Phương Diễu suy nghĩ một chút, không đề cập đến Tưởng Tài Văn nữa. Không ngờ vừa vào văn phòng, anh lại nhận được tin nhắn hỏi, anh thực sự không ngờ là có khá nhiều người quan tâm đến chuyện này. Lần này là Khương Đông chính, tại sao chị tôi không làm nhiệm vụ chính? Phương Diễu hiện tại cũng khá thân thiết với Khương Đông chính, chị ruột của cậu mà cậu không hiểu à, cô ấy chơi game không có mục đích và hiệu quả như vậy, luôn tùy hứng. Vậy ai sẽ thắng trong thử thách phá đảo? Sao cả cậu cũng quan tâm đến chuyện này thế, hay là cậu cũng thử tham gia xem? Phương Diễu có chút tò mò, cậu thực sự chơi game không giỏi sao? Chỉ cậu có năng khiếu chơi game cao như vậy mà cậu lại không có chút nào sao? Hai người là ruột thịt của nhau sao? Khương Đông Chính rõ ràng không phải lần đầu tiên bị chế giễu như vậy, những người bạn thích chơi game bên cạnh anh ta đều đã xem livestream của Khương Thu Tự. Chương 457, chị gái tốt an ta bất giác phàn nàn, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, có thể ban đầu bố mẹ muốn chia đều năng khiếu chơi game cho chúng tôi. Nhưng kết quả là chị ấy cướp hết, dù sao từ nhỏ chị ấy đã thích cướp đồ của tôi. Phương Diễu lừa anh ta, Quán niệm sâu sắc như vậy, chị anh đang ở ngay bên cạnh nhìn đấy. Trời ơi, anh muốn tôi chết à? Khương Đông Chính nói nhanh như chớp, chị, đây là hiểu lầm, anh ta đang gợi lợi mang tính định hướng. Phương Diễu, trời ơi, ban đầu chỉ là nói đùa thôi, không ngờ cậu bán đứng tôi nhanh như vậy, nhất định phải đưa đoạn chat này cho chị cậu xem. Đừng đừng đừng, có chuyện gì thì từ từ nói, đều là hiểu lầm. Khương Đông Chính muốn khóc không ra nước mắt, anh ta phát hiện, so với Khương Thu Tự, Phương Diễu cũng không tốt hơn là bao, một người thì tra tấn thể xác, một người thì tra tấn tinh thần, chẳng trách có thể thành đôi thành cặp. Phương Diễu đưa ra điều kiện, được rồi, không nói với chị cậu cũng được, chị cậu có ảnh chụp hoặc video hồi nhỏ không, mỗi lần về nhà với cô ấy đều canh chừng không cho chú gì đưa cho tôi xem. Khương Đông Chính sợ đến mức từ chối ngay, không được, chị ấy mà biết sẽ giết tôi mất, anh vẫn nên hỏi bố mẹ tôi đi. Phương Diễu bất lực, hồi nhỏ cậu bị đánh thảm đến mức nào, sao mà bóng ma tâm lý lại lớn như vậy? Khương Đông Chính cảm thán, không thể nào quên được, đúng rồi, hôm nay tôi nghĩ, định chơi thử linh hồn thượng cổ, anh hướng dẫn tôi một chút nhé. Được. Hiện tại không có việc gì, năm nay chỉ còn một dự án là Valorant, thời gian còn rất nhiều. Phương Diễu không vội chút nào. Anh dứt khoát cho bản thân rảnh rỗi, liên lạc tình cảm với cậu em vợ nhiều hơn, đăng nhập vào trò chơi, Khương Đông Chính không làm nhiệm vụ liên mạng, nói chính xác là anh ta mới mua trò chơi, thậm chí còn chưa vượt qua người giữ mộ, căn bản không thể liên mạng, Phương Diễu đành hướng dẫn thông qua chế độ người xem. Đây là lần đầu tiên Phương Diễu xem Khương Đông Chính chơi game, giống như hầu hết mọi người trong thời đại này, Khương Đông Chính đã tham gia huấn luyện quân sự, thân hình cường tráng. Tứ chi linh hoạt, phối hợp và động tác tấn công dứt khoát, chỉ là kinh nghiệm chơi game thực sự không nhiều, dễ dàng bị người giữ mộ bắt được. Tôi cảm thấy cậu không cần hướng dẫn, chỉ là chơi ít thôi, chơi nhiều hơn, biết đâu năng khiếu chơi game của cậu không kém gì chị gái mình. Khương Đông Chính lắc đầu, tôi chơi game chỉ ở mức bình thường, luyện tập nhiều thì thành thạo thôi, so với chị tôi thì kém xa. Phương Diễu tò mò, hồi nhỏ toàn bị đánh, tình cảm sao lại tốt thế, đổi lại là gia đình khác. Ít nhiều cũng phải có chút mâu thuẫn chứ. Khương Đông Chính cười nói, tất nhiên không chỉ bị đánh rồi, lúc tôi mới sinh ra, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bố mẹ đều rất bận, đều là chị tôi chăm sóc tôi, hồi nhỏ tôi thể chất rất yếu, may mà trình độ y tế đủ tiên tiến, nếu là vài trăm năm trước, có thể đã chết yểu rồi. Chị tôi ngày nào cũng trông chừng tôi, theo lời chị tôi thì là sợ tôi bất cẩn là toi đời. Phương Diễu kinh ngạc, thể chất yếu như vậy, còn đánh cậu. Đó là sau này, lúc 6-7 tuổi, thể chất của tôi đã tốt hơn nhiều, sau đó chị ấy muốn kéo tôi đi tập thể dục, tôi lười, chị ấy liền đuổi theo tôi chạy, đuổi theo tôi đánh. Khương Đông Chính không tiện nói chi tiết về việc mình vừa khóc vừa chạy như thế nào, thể chất hiện tại của anh cũng là được tôi luyện nên. Phương Diễu. Mặc dù vậy, anh tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, vẫn rất là khó chịu. Vừa trò chuyện, vừa đánh bốt, sau 5 lần thất bại. Khương Đông Chính không chọn bỏ qua người giữ mộ, liên tục thử mười mấy lần, cuối cùng cũng hạ gục được bốt. Khoảnh khắc đánh bại bốt, rất thoải mái, sức hấp dẫn của trò chơi này sao? Khương Đông Chính cảm thán, sau này chơi nhiều hơn. Phương Diễu nói, nếu rảnh thì sẽ chơi. Khương Đông Chính gật đầu. Đang định tiếp tục, Phương Diễu nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự, bảo anh lên trên một chuyến, chị cậu gọi tôi, cậu tự chơi trước đi. Được, anh bận đi. Khương Đông Chính nói, tự mình đi khám phá thú vui của trò chơi. Phương Diễu đăng xuất, lên lầu, hỏi, có chuyện gì, tôi đang trò chuyện với em trai cô. Khương Thu Tự vừa nghe, vội hỏi, nói gì thế, Phương Diễu, nói về chuyện cô chăm sóc cậu ấy hồi nhỏ. Xì. Khương Thu Tự hừ một tiếng, bình tĩnh nhận, nếu không có tôi, bây giờ em ấy vẫn là một đứa gỗ mục. Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ có tôi mới có thể nói ra những lời vô liêm. Phương Diễu định chế giễu, thấy ánh mắt đe dọa của Khương Thu Tự, anh vội ngậm miệng, nói chuyện chính. Lục Thao vừa gửi cho tôi một danh sách các câu lạc bộ của cuộc chiến hồn thiên, mọi thứ đều theo ý anh, chia các hành tinh Đông Hoàng, Bright và hai tinh cầu của Dolagon thành 4 khu vực thi đấu lớn. Chương 458, chị gái tốt, 2, mặc dù số lượng câu lạc bộ đăng ký tham gia rất nhiều. Nhưng Lục Thao cho rằng mùa giải đầu tiên, tốt nhất nên chú trọng chất lượng chứ không phải số lượng, không cần thiết phải tiếp tục phân chia các khu vực thi đấu nhỏ, vì vậy mỗi khu vực lớn đã chọn ra 12 câu lạc bộ. Khương Thu Tự vừa nói vừa gửi danh sách cho Phương Diễu, anh xem thử. Số lượng người chơi của cuộc chiến hồn thiên nhiều hơn tốc độ cực hạn rất nhiều, hiện tại số lượng người dùng hoạt động của cuộc chiến hồn thiên đã lên đến con số 100 triệu, một khu vực lớn chỉ có 12 câu lạc bộ thì có vẻ hơi ít, nhưng những gì Lục Thao nói cũng có lý, mùa giải đầu tiên không nên cầu toàn, người dùng nhiều nhưng số lượng cao thủ không nhiều, việc đào tạo đội tuyển chuyên nghiệp cũng cần thời gian, việc mở rộng quy mô quá nhanh không phải là điều tốt, đây là một suy nghĩ rất chín chắn. Phương Diễu không nhận danh sách. Tôi không xem đâu, bây giờ anh ta làm việc này chuyên nghiệp hơn chúng ta. Khương Thu Tự gật đầu, được thôi, vậy tôi sẽ gửi tin nhắn trả lời cho anh ta, một lát nữa anh làm gì? Phương Diễu suy nghĩ một lúc, nếu không có việc gì thì đến trại huấn luyện xem thử, còn cô thì sao? Lên mạng chơi một lúc. Vậy vừa hay, Khương Đông Chính chắc hẳn vẫn còn đang chơi game, cô có thể hướng dẫn cậu ấy một chút. Tôi mới không hướng dẫn em ấy. Khương Thu Tự chê bai nói. Nhưng nói xong cô lại suy nghĩ lại, cũng không phải không được, đi xem thử con gà mờ này chơi thế nào. Phương Diễu cũng không biết tại sao cô lại thay đổi suy nghĩ, đi đến cửa, đột nhiên khựng lại, khoan đã, hướng dẫn mà cô nói, không phải là xâm nhập chứ. Quay đầu lại, phát hiện Khương Thu Tự đã đeo thiết bị rồi, anh vội vàng thầm xin lỗi, à, em rể à, anh xin lỗi cậu. Phương Diễu còn chưa đến căn cứ đào tạo thì đã nhận được tin nhắn của Khương Đông Chính. Anh nói gì với chị tôi vậy? Phương Diễu giả vờ không biết, chỉ nói là cậu đang chơi game thôi, bảo cô ấy rảnh thì hướng dẫn cậu một chút. Khương Đông Chính, anh hại chết tôi rồi. Phương Diễu bình tĩnh trả lời, không sao, cái hay nhất của game là chết rồi có thể chơi lại. Khương Đông Chính. Bên căn cứ đào tạo, lớp học đang diễn ra, Phương Diễu không vào, anh định đi tìm người phụ trách để tìm hiểu tình hình giảng dạy. Đến cửa. Anh thấy tên này đang chăm chú xem livestream, hai tay nắm chặt, vẻ mặt rất căng thẳng và lo lắng. Phương Diễu nhìn màn hình, thấy đó là phòng livestream của Vui Quá Hóa Buồn, xem ra Chu Tuyền đã nghỉ ngơi xong, tiếp tục thử thách, cậu cũng quan tâm đến cái này à? Giọng Phương Diễu bất ngờ vang lên. Đối phương giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Diễu thì vội vàng đứng dậy giải thích, à, giám đốc Phương, tôi. Không sao. Phương Diễu xua tay. Làm biến một chút lúc rảnh rỗi thì cũng bình thường, trước giờ anh cũng không quá khắt khe với nhân viên trong vấn đề này, tôi đến xem qua tình hình trại huấn luyện. Người phụ trách nghe vậy, lập tức báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, trong số 50 học viên không có ai tỏ ra yếu kém rõ rệt, sự sáng tạo và cảm hứng là những thứ khó có thể đòi hỏi, tất cả các học viên đều nắm rất vững kiến thức, ít nhất là về các môn học cơ bản. Người phụ trách giới thiệu xong, mắt lén liếc nhìn màn hình. Thấy bốt đã ngã xuống, trong lòng hơi phấn khích. Phương Diễu nhìn thấy, thuận miệng hỏi, tiến độ của Chu Tuyền thế nào rồi? Đánh xong con bốt này thì chắc là 68% rồi nhưng mà cái người chơi đô la gông kia đã 72% rồi. Đang nói thì thấy có người bình luận trong phòng livestream, Tổng Giám Đốc Khương bắt đầu đẩy cốt truyện chính rồi. Thật không, Tổng Giám Đốc Khương ra tay rồi à? Chu Tuyền, bình tĩnh nào, đừng vội, cứ cố gắng hết sức là được. Đúng vậy, bình thường thôi, nếu có thể giành được top 2 thì tốt nhất, không được thì cũng chẳng ai trách anh. Chu Tuyền rất bất lực, trước đây các người không nói như vậy. Người phụ trách nhìn Phương Diễu, hay là xem livestream của Tổng Giám Đốc Khương? Xem, Phương Diễu nói, rồi cùng người phụ trách ngồi xem livestream trong văn phòng. Trước đó, Khương Thu Tự đã chạy được hơn 50% cốt truyện chính, hiện tại cô không có vẻ gì là vội vàng, cứ theo hướng dẫn mà đi. 51%, 52%, 60%, 70%. Không giống như những streamer khác, tỷ lệ hiển thị phần trăm tiến độ cốt truyện chính trong menu của Khương Thu Tự tăng lên đều đặn, bốt và quái vật nhỏ không có gì khác biệt, cô gặp là giết sạch, chỉ cần không kẹt ải, tốc độ đuổi theo là rất khủng khiếp, ngày càng có nhiều người bắt đầu tập trung vào phòng livestream của Khương Thu Tự. Quả nhiên vẫn phải nhờ Tổng Giám Đốc Khương ra tay. Quá mạnh, người đô la gông mau vào xem đi, đây chính là đỉnh cao sức mạnh của người chơi loài người, trước đây người chúng tôi cử đi toàn là tuyển thủ hạng 2. May mà Chu Tuyền và những streamer khác vẫn đang tập trung chơi game, không thấy bình luận trong phòng livestream của Khương Thu Tự, nếu không thì chắc phải tức đến ói máu. Chương 459, vẫn phải nhờ Tổng Giám Đốc Khương ra tay theo diễn biến của cốt truyện, manh mối về sự biến mất của các vị thần cũng dần dần hé lộ, người đời đều nói thần tiên tốt đẹp. Nhưng thành tiên có nghĩa là phải từ bỏ dục vọng, thế mà các vị thần tiên ở tiên cung sống lâu như trời đất lại không thể buông bỏ thất tình lục dục, bọn họ dần dần quên đi lý tưởng ban đầu, hưởng lạc trên trời, lại muốn khống chế chúng sinh dưới đất. Ma thần mới ra đời trong những dục vọng như vậy, ma thần thức tỉnh, vì bản thân hắn vốn là do dục vọng của các vị thần trên trời mà thành, sự tồn tại của hắn phủ định gốc rễ của việc thành tiên, đại đạo sụp đổ, các vị thần tiên trở về với thân xác phàm trần, biến mất khỏi thế gian. Khương Thu Tự không mất nhiều thời gian, một đường giết đến thiên cung, cuối cùng cũng gặp được bốt cuối cùng, Vô Thiên. Vô Thiên giết chết Kim Ô, đoạt lấy hỏa chủng trong cơ thể nó, khiến bóng tối bao trùm khắp thế gian càng hỗn loạn thì sức mạnh của hắn càng lớn. Đánh xong con bốt này là thông quan rồi phải không? Chắc hẳn là vậy, không biết có mấy giai đoạn. Ước tính thận trọng thì là ba. Bên căn cứ đào tạo, người phụ trách quay đầu nhìn Phương Diễu, hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Phương Diễu nở một nụ cười đầy ẩn ý với anh ta. Trong phòng livestream, Khương Thu Tự đã bắt đầu đánh, mặc dù là ma thần nhưng Vô Thiên không hề dữ tợn xấu xí, hắn mặc áo giáp màu đen, choàng áo choàng, rất lộng lẫy, cũng rất đẹp trai. Đã là do dục vọng mà thành thì ai mà không muốn bản thân đẹp chứ, nhưng đòn tấn công của hắn thì không đẹp như vậy. Vô Thiên cầm trong tay cây đao tam tiên hai chạc, tấn công trúng sẽ kèm theo debuff ý nghĩa điên cuồng, debuff này sẽ không tự động giảm dần rồi biến mất, một khi thanh trạng thái đầy, sẽ bị dục niệm khống chế, phán định là chiến đấu thất bại. Khán giả tính toán một chút, đại khái bị tấn công 8 lần là thanh trạng thái debuff này sẽ đầy. Không có đạo cụ hoặc thuốc nào có thể xóa debuff này sao? Hẳn là có chứ, nếu không thì quá kinh khủng, thuốc bổ máu cũng vô dụng, tần suất tấn công của con bốt này không cao. Mới giai đoạn 1 thôi, đừng vội. Khương Thu Tự thử thăm dò đòn tấn công của bốt, sau khi thấy hiệu quả của debuff, cô cũng không quá thận trọng, trước đó đánh thế nào thì sau vẫn đánh thế đó. Sau khi hiểu được chiêu thức tấn công của Vô Thiên, rất nhanh, cô đã đánh đến nửa thanh máu của hắn ta. Ta sinh ra từ dục vọng, chỉ cần dục vọng còn tồn tại, ta sẽ không tiêu vong. Vô Thiên gầm lên, trên áo giáp của hắn xuất hiện từng con hung thú dữ tợn, có người chơi mắt tin, là những con hung thú đã đánh trước đó. Đứng đầu là Tứ Hung, từng con hung thú đã bị giết trước đó, dường như chúng muốn phá vỡ áo giáp của Vô Thiên, một lần nữa hóa thành thực thể. Không lâu sau, những con hung thú xuất hiện trên áo giáp của Vô Thiên ổn định lại, mỗi lần chỉ xuất hiện một loại, mỗi khi một loại xuất hiện thì cách tấn công của hắn sẽ thay đổi. Giai đoạn 2 không chỉ thử thách trí não, mà còn thử thách thị lực, chỉ là chơi ké thôi, mọi người đã phải đeo mặt nạ đau khổ rồi. Chỉ có khán giả là đau khổ, Khương Thu Tự thì rất vui vẻ, nhìn cô đánh đến đây, người chơi có chút không phân biệt được ai mới là bốt. Tôi cảm thấy mình đang xem một trận bơ vơ bơ. Anh nói rất đúng, cho dù có là bơ vơ bơ thì Khương Thu Tự cũng là bên bốt, không lâu sau, cô đã cào trống thanh máu của Vô Thiên, toàn bộ quá trình chỉ bị thương 2 lần. Chỉ chồng 2 lớp debuff mà thôi. Chắc chắn còn giai đoạn 3. Chắc chắn có. Trong tiếng bàn tán, Vô Thiên ngã xuống từ từ chìm vào biển mây dưới chân, chỉ để lại một giọng nói vang vọng xung quanh, ta đã nói rồi, ta là hiện thân của dục vọng, ta sẽ không chết. Đột nhiên biển mây cuộn trào, một con quái thú khổng lồ lao ra từ biển mây, tên của Vô Thiên cũng biến thành quái thú dục niệm. Quái thú dục niệm, giống như cá voi, lại giống như con cá kình đen. Sau khi vòng quanh thiên cung một vòng, nó bắt đầu tấn công Khương Thu Tự. Phạm vi tấn công của quái thú dục vọng cũng rất lớn, phải dự đoán trước, di chuyển chính xác, sinh tồn trong khe hở. Mỗi lần né tránh một đến hai lượt tấn công, quái thú dục vọng mới tạm thời hạ xuống, tạo cơ hội cho người chơi phản công. Tổng giám đốc Khương cố lên. Khán giả xem mà căng thẳng. Trận chiến này chắc chắn sẽ không quá sảng khoái. Dường như đang nhắc nhở người chơi phải kiềm chế và nhẫn nại khi đối mặt với dục vọng. Nhìn lượng máu của quái thú dục niệm ngày càng ít, mỗi phút mỗi giây trước khi thông quan đều trở nên dài đằng đẵng. Sắp xong rồi. Cố lên, cố lên. Trong sự mong đợi của mọi người, không có đòn tấn công cuối cùng như sấm sét, Khương Thu Tự nhẹ nhàng vung kiếm, chém đứt lớp máu cuối cùng của quái thú dục niệm. Chương 460, anh bỏ cuộc rồi sao? Chết rồi. Đợi đã, lỡ như còn giai đoạn thứ tư thì sao? Khán giả nín thở, một lần nữa suy đoán về giới hạn của Phương Diễu. Nhưng màn thứ tư không xuất hiện, trò chơi chuyển sang giai đoạn CG, xác của thú dục niệm biến thành một đám sương mù màu đen. Giọng nói của Vô Thiên vang vọng trong thiên cung, ngươi tưởng mình đã đánh bại ta sao, dục vọng là bất diệt. Trong sương đen tan biến, có một ngọn lửa màu vàng, nó có thể mang lại bình minh mới cho trời đất. Khương Thu tự nhặt ngọn lửa, đi ra ngoài cửa thiên môn, cô đẩy ngọn lửa lên trời. Trên vùng đất đen tối, những người sống sót cảm nhận được ánh sáng từ trên trời, bọn họ ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé xuyên qua bóng tối xung quanh ánh sáng dần dần tan biến, khi mọi người đang reo hò thì gần đó lại vang lên tiếng gầm của hung thú, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ là lần này, mọi người không còn sợ hãi nữa, vì bọn họ đã nhìn thấy hy vọng. Trên trời, Khương Thu Tự đang nhìn xuống mặt đất, một giọng nói xa xăm vang lên bên tai cô, ngươi muốn thành tiên không? Nhưng không có bất kỳ lựa chọn nào xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến đến đây là kết thúc, hệ thống nhắc nhở cô có thể chọn tiếp tục chơi hoặc vào vòng 2, khán giả phản ứng nhanh nhất. Thắng rồi, này là thắng rồi. Ha ha, Tổng Giám Đốc Khương ra tay, một ngày là hạ gục, tôi vừa đi xem, tên Tất của Tất Sát kia mới đánh đến 79%. Mặc dù còn thiếu rất nhiều thông tin văn bản, nhưng chỉ nhìn từ cốt truyện chính thì trò chơi vẫn khá sâu sắc, nhân vật chính đánh bại ma thần. Trở thành tiên nhân được chúng sinh tôn thờ, nhưng nhân vật chính không phải là người vô dục vô cầu, cuối cùng có thể lại là một vòng luân hồi, cho nên Vô Thiên mới nói hắn là bất diệt, chỉ là chờ đợi cơ hội tái sinh lần sau. Thành tiên chỉ là một giấc mơ. Người phàm đừng nên gửi gắm hy vọng vào tiên nhân, dục vọng xuất phát từ con người, thành tiên cũng là con người, đánh bại ma thần cũng là con người. Thành tiên không phải còn có yêu quái, còn có tộc trồng sao, anh nghĩ xem. Tại sao sau khi chúng nó thành tiên lại hóa hình thành người, cuối cùng vẫn bị dục vọng của con người chi phối? Cuộc thảo luận về kết thúc ngày càng sôi nổi. Người chơi Dolagon nhìn Khương Thu Tự phá đảo mà ngây người, một số người chơi thậm chí còn nghi ngờ Khương Thu Tự đã nhờ AI gian lận để thắng bọn họ. Những người chơi loài người nóng tính đã cãi với đối phương ngay tại chỗ, những người thân thiện hơn thì giải thích các quy định của ngành công nghiệp trò chơi, và cung cấp video phá đảo trò chơi trước đây của Khương Thu Tự làm bằng chứng. Tiếng nghi ngờ không lớn, đông đảo người chơi Dolagon vẫn rất sẵn lòng tham gia vào cuộc thảo luận về cốt truyện trò chơi. Mọi người chỉ nhớ người đứng thứ nhất quả không sai, độ ho của vui quá hóa buồn, Tất của Tất Sát và những streamer khác vẫn đang vật lộn hăng say giảm thẳng một nửa. Phương Diễu thở dài, anh cũng hơi bất lực, bạn gái quá mạnh thì phải làm sao đây? Cuối cùng thì trò chơi do công ty giải trí Tinh Không phát triển vẫn phải hướng đến nhóm người chơi đại chúng, linh hồn thượng cổ đã đủ làm khó người chơi bình thường rồi. Độ khó cơ bản đã đạt đến mức giới hạn, nếu cao hơn nữa thì người chơi bình thường đừng chơi nữa, chi bằng làm riêng cho Khương Thu Tự một trò chơi. Chẳng ngờ xem rồi lại xem, sắc trời đã tối, chương trình đào tạo trong ngày cũng đã kết thúc, Phương Diễu khá cạn lời, sớm biết vậy thì anh không đến, ở văn phòng xem cũng như vậy. Người phụ trách cũng có chút lo lắng, Phương Diễu sẽ không tỉnh táo lại rồi hỏi tội anh ta chứ. Thôi vậy, lần sau tôi lại tới. Phương Diễu không có ý làm khó anh ta. Nói một tiếng rồi đi, trở về công ty đón Khương Thu Tự. Nhận được tin nhắn của Phương Diễu, Khương Thu Tự đợi ở công ty không đi, gặp mặt liền hỏi anh, bên trung tâm huấn luyện thế nào? Phương Diễu, mọi thứ bình thường. Khương Thu Tự, tôi phá đảo rồi. Tôi biết, ở bên đó xem rồi. Phương Diễu tỏ vẻ không quan tâm, Khương Thu Tự tiến lên khoác tay anh, nói một câu khiến Phương Diễu phá vỡ phòng tuyến, thật sự không thể khó hơn nữa sao? Phương Diễu bất lực, cô không định kiếm tiền nữa à, đợi tôi mở một dự án làm riêng cho cô. Khương Thu Tự, ồ, anh bỏ cuộc rồi sao? Phương Diễu nghĩ một lúc, đúng vậy, nếu làm riêng cho cô ấy thì làm cho bốt vô địch hoặc toàn bản đồ không gốc chết giết chết rất dễ, nhưng cũng chẳng khác gì bỏ cuộc. Không được, không thể bỏ cuộc, bây giờ anh cái gì cũng không thiếu, mục tiêu theo đuổi trong cuộc sống của anh đã không có nhiều, nếu lại từ bỏ chấp niệm này thì cuộc sống cũng quá vô vị. Không, sao tôi có thể bỏ cuộc được? Phương Diễu lập tức kêu lên. Khương Thu Tự trả lời trước, được thôi, vậy tôi chờ. Đúng, cô chờ, Phương Diễu nói rồi đột nhiên phát hiện không đúng, ngay cả việc kêu gào cũng là bị dắt mũi, nhưng nghĩ lại thì hình như anh cũng không có gì khác để nói, cuối cùng vẫn chọn nói hết câu, cô chờ đấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.